Hai người chớ có lấn hiếp người quá đáng, Hiên Viên kiếm đã nhập ta tay, ta xem các ngươi có bản lãnh gì từ ta cầm trên tay đi, không phải tại hạ tự đại, hai vị mặc dù có tiên thiên trung kỳ thực lực, nhưng là coi như các ngươi liên thủ cũng không nhất định là ta đối thủ. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái lạnh lùng nói, mình hảo ngôn hảo ngữ, không nghĩ tới cái này hai người vẫn coi mình là địch nhân. Trần Tấn Nguyên hôm nay đan điền nội lực đã có thể so với tiên thiên hậu kỳ, hậu thiên thực lực càng ở trên đó, duy nhất thiếu hụt chẳng qua là cảnh giới, bất quá đối mặt với đối phương cảnh giới uy áp, mình cơ hồ có thể khinh thường, cho nên Trần Tấn Nguyên căn bản không sợ cái này hai người. Hừ, tiểu tử cuồng vọng, tự tiện xông vào hoàng lăng người giết không tha. Thường Ngộ Xuân trong tay ngân thương vèo một tiếng rời tay, hướng Trần Tấn Nguyên bắn tới, thân súng tử khí quấn quanh, cùng không khí ma sát suy suy vang rội, tấm ánh lửa. Trần Tấn Nguyên mũi chân nhẹ một chút, tung người nhảy lên, tránh qua mũi nhọn. Trường thương hừ một tiếng cắm vào Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi đứng địa phương, mũi thương không xuống mặt đất có chừng 1 mét. Trần Tấn Nguyên trong mắt sắc bén trước mắt, đây chính là thật đối với mình xuống sát thủ à? Thường Ngộ Xuân hai lòng người trong giống vậy ở kinh ngạc, một cái hậu thiên tầng 6 tiểu tử lại có thể tránh mình công kích. Hai người như vậy rất vô lý, vậy cũng đừng trách tại hạ không khách khí. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh, mũi chân nhẹ nhàng, thi triển ra tuyệt thế khinh công. Ngay tức thì liền vọt đến Thường Ngộ Xuân bên người, một quyền hướng Thường Ngộ Xuân băng đi. Chương 360, Chiến. Đại thần thông. Tiên thiên đại cao thủ cũng không phải là nói chơi, cảnh giới so với Trần Tấn Nguyên cao không chỉ một bậc, tốc độ phản ứng lại là thật nhanh. Trần Tấn Nguyên một quyền vừa mới vung ra, Thường Ngộ Xuân cũng là một quyền vung hướng Trần Tấn Nguyên. Vành. Quyền của hai người đầu đối với đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn chấn động người màng nhĩ. Dưới chân đài cao lập tức từ hai người bây giờ nứt ra một cái khe, Trần Tấn Nguyên ngã lùi lại mấy bước, mà Thường Ngộ Xuân trực tiếp bị băng bay. Trần Tấn Nguyên xoa xoa quả đấm có chút phát đau, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn bị mình một quyền băng bay Thường Ngộ Xuân. Tiên thiên cao thủ nhiều lắm là mới có thể có 50 tấn lực lượng, nhưng là cái này mới vừa rồi tiên thiên trung kỳ Thường Ngộ Xuân. Một quyền kia chỉ là lực lượng cơ hồ đã đạt đến 75 tấn. Thật may Trần Tấn Nguyên bởi vì là đối phương là tiên thiên đại cao thủ, cho nên cũng không khinh địch. Một quyền kia thi triển ra 100 tấn lực lượng, trực tiếp đem Thường Ngộ Xuân băng bay. Mà mình nhưng cũng lui lại liền mấy bước. Thường Ngộ Xuân trên không trung một con diều xoay mình rơi xuống đất, lui nhanh liền mấy bước đứng yên thân hình, mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Tấn Nguyên, không nghĩ tới cái này hậu thiên tiểu tử trên người lại có thể sẽ có mạnh như vậy sức lớn tính, một quyền đem mình băng bay, trong lòng lại nữa dám có ý khinh thị. Hô! Chưa chờ Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, bên người từ đạt lưỡi búa to vung lên. Một dịu tử hướng Trần Tấn Nguyên ngay đầu chặt xuống. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cười một tiếng, trong tay trái Hiên Viên kiếm vung lên, hừ một tiếng cùng Từ Đạt trong tay lưới búa to đụng vào nhau. Từ Đạt lưới búa to lớn không nghi ngờ chút nào bị Hiên Viên kiếm chém đứt, Từ Đạt trong tay cũng chỉ còn lại có một chôi lưới dịu cùng một cây cán búa. Cán búa vừa đứt, Trần Tấn Nguyên thuận thế một quyền đập về phía Từ Đạt ngực. Từ Đạt hoảng hốt, tiên thiên chân khí cấp tốc thúc dục, hai cánh tay bảo vệ ở trước ngực. Vành. Một quyền này dùng 150 tấn lực lượng. Một quyền nện ở Từ Đạt trên cánh tay, Từ Đạt cũng bị băng phải bay, phúc thông cả người nện ở Thường Ngộ Xuân cách đó không xa trên mặt đất, lưu lại một cái hố sâu, nguyên liền lay động phải lợi hại đài cao, ở nơi này bạo lực dưới liền lay động phải càng thêm lợi hại. Từ Đạt một cái xoay mình nhảy lên, tạng phủ bị một quyền này đánh cho có chút chấn động, nhưng là như vậy công kích đối với tiên thiên chân khí hộ thể hắn mà nói, cũng không phải là rất lợi hại, chẳng qua là cánh tay bị đập chỗ có chút chết lặng đau đớn. Từ Đạt cũng cùng Thường Ngộ Xuân vậy khiếp sợ nhìn Trần Tấn Nguyên, 150 tấn lực lượng hắn cũng có thể thi triển đi ra, bất quá nhưng là muốn mượn tiên thiên chân khí tương trợ, nhưng mà hắn có thể cảm giác được, Trần Tấn Nguyên một quyền này hoàn toàn chính là thuần lực lượng, không có xen lẫn một chút nội lực, như vậy kinh khủng lực lượng xuất hiện ở một cái cảnh giới hậu thiên tiểu tử trên người, đây là một món biết bao khó tin chuyện à. Ta nói qua, các ngươi không phải ta đối thủ. Chúng ta sao không ngồi xuống thật tốt nói một chút, cần gì phải binh nhung gặp nhau. Trần Tấn Nguyên cuồng ngạo nhìn Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân một cái, ngay sau đó giọng có chút uyển chuyển nói. Nào ngờ Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân không những không có ngồi xuống hòa đàm ý, ngược lại hét lớn một tiếng lần nữa hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới. Thường Ngộ Xuân rút ra cắm trên mặt đất trường thương, bằng hương ngự không treo trên không trung, trong tay trường thương không ngừng quơ múa, từng đạo thương ảnh ùn ùn kéo đến hướng Trần Tấn Nguyên bắn tới. Trần Tấn Nguyên hai tròng mắt rét một cái, ông một tiếng, một trượng phương viên huyền âm thuẫn mở ra ở trước người, ngăn trở đầy trời thương ảnh. Cũng thi triển khinh công bay đến mấy chục thước trời cao. Hoàng đế nội kinh thúc dục, Hiên Viên kiếm vung lên, một đạo màu vàng đen kiếm khí hướng Thường Ngộ Xuân quét tới. Thường Ngộ Xuân trong lòng hoảng hốt, queo thật nhanh, dương cao mấy trượng, nhưng mà vậy đạo khổng lồ kiếm khí vẫn xẹt qua hắn vạt áo, khoác trên người khôi giáp ầm ầm nổ tung, lộ ra bên trong bền chắc cường tráng bắp thịt. Kiếm khí đập ở ngoài trăm thước trên mặt hồ, lập tức tung lên một mảnh cơn sóng thần, trong hồ đứng thẳng vài gốc chọc trời cột đá lập tức gãy lịa, rót vào trong hồ, lại là một mảnh sóng lớn. Từ Đạt hét lớn một tiếng, trong tay chuôi này duy nhất lưỡi búa to lớn tử hướng Trần Tấn Nguyên Lâm không đánh xuống, một đạo mấy trượng chu vi, do tiên thiên chân khí ngưng tụ thành dịu lớn hư ảnh, hướng Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu đè ép xuống. Kháng Long hữu hối. Trần Tấn Nguyên ngại Hiên Viên kiếm uy lực quá lớn, có lòng muốn phải thử một chút mình bây giờ chiến lực, liền đem Hiên Viên kiếm cắm vào liền giữa eo, sử xuất Giáng Long thập bát trưởng. Một đạo chân khí hình rồng dài hơn chục mét đánh vào trên dịu ảnh, hai người đồng thời vỡ ra, chân khí dư âm rơi vào dưới chân trên mặt hồ, lập tức nhấc lên mấy trượng nước cao lãng. Ba người treo trên không trung, người tới ta đi mở ra tranh đấu, Trần Tấn Nguyên khi thì Giáng Long thập bát trưởng, Như Lai thần trưởng, khi thì đánh chân, nhất dương chỉ. Cả người sở học nhất nhất thi triển ra, một người độc gánh cái này hai đại tiên thiên cao thủ. Ba người đại chiến chỉ có thể dùng long trời lở đất để hình dung, chiến đấu dư âm khiến cho dưới chân hồ nhỏ tựa như xảy ra cấp 12 sóng thần vậy, nước hồ lật tới đạo đi, trong hồ vậy 108 cây chọc trời cột đá, một cây tiếp một gốc sụp đổ đi xuống. Nước Mỹ 5 người ở phía dưới không ngừng tránh lắc mạnh, khắp nơi tìm chỗ nút che chở, sợ bị kinh khủng kia hơn đợt công kích đến. Thật là người đàn ông mạnh mẽ. Mấy người đều khiếp sợ nhìn đỉnh đầu ba người, nguyên bản đối với mình thực lực còn có chút nhỏ thỏa mãn mấy người, bây giờ rốt cuộc biết cái gì gọi là cao thủ, mặt đất dưới chân ở ba người chiến đấu dưới lay động phải càng ngày càng lợi hại. Không tốt, nơi này muốn sụp. Adam hoảng sợ kêu một tiếng, mặt đất dao động tới sáng chói đi, từng cái kẽ hở giống như mạng nhện giống vậy sụp đổ, vạn cấp đài cao đung đưa biên độ ở xa tới càng lớn, tùy thời cũng có thể ngã sụp xuống. Làm thế nào? Mấy người trên mặt cũng tràn đầy sợ hãi thần sắc. Không tự chủ được nhìn về phía giống vậy kinh hoàng thất thố Jessica. Ung ung. Cái này mảnh không gian trong phát ra một hồi nổ rung trời, vạn cấp đài cao rốt cuộc không chịu nổi vùng đất lay động cùng ba người bạo lực phá hủy, ầm ầm ngã sụp xuống, đầy trời bụi mù tung bay, tung lên một đóa thật to mây hình ấm. Đọc truyện ở http. Trong bụi mù chậm rãi thoát ra một đoàn món đồ, chính là Jessica, trên người treo đầy người, từ mấy ngàn thước trời cao từ từ rơi xuống tràn đầy bụi bặm trên mặt đất. Năm người như chút được gánh nặng ngồi trên đất, ngẩng đầu sợ hãi nhìn mấy ngàn thước trời cao, nơi nào không ngừng truyền ra ùng ùng tiếng va chạm, tựa như thiên thần đang chiến đấu vậy. Sếp, ta xem chúng ta vẫn là rời đi đi. Johan có chút khiếp đảm, Trần Tấn Nguyên ba người khủng bố đã hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Adam cau mày, chúng ta lại chờ một chút. Không phải đâu, sếp, ngươi không biết còn muốn từ tay của người kia bên trong cướp thanh kiếm kia chứ. Mấy người đều là không thể tin nhìn Adam, kiến thức Trần Tấn Nguyên thực lực. Còn muốn từ Trần Tấn Nguyên trong tay lấy đồ, đó không thể nghi ngờ là ở cầm trứng gà đi đụng đá, cùng chịu chết không khác. Không tới cuối cùng, chúng ta ai cũng không thể buông tha, chúng ta trước lẫn tránh xa một chút, tránh cho bị cái này ba người làm bị thương, lặng lẽ đợi thời cơ. Adam trầm giọng nói, biểu tình trên mặt hết sức nghiêm túc. Còn bà nó, Johan đám người phun một cái, mặc dù có lòng không muốn, nhưng vẫn là đi theo Adam phía sau, hướng trong rừng chui đi. Sếp, ngươi không phải nói. Cái này Trung Quốc cũng chỉ có cái gì đó Trung Nam Hải năm đại cao thủ có thể để cho ngươi có chỗ kiêng kỵ sao. Mấy người này lại là từ nơi nào nhô ra. Mấy người nằm ở ngoài 5 km một viên đại thụ chi đầu, rắc có chút không hợp thời hướng Adam hỏi. Ta nơi đó biết Trung Quốc còn biết có nhiều như vậy ẩn nút cao thủ. Adam ngang rắc một cái, diễn cảm có chút lúng túng, nguyên bản hắn cũng lấy hắn cùng Eva thực lực, đủ để đứng tại thế giới chóp đỉnh, nhưng là bây giờ hắn mới biết, mình bất quá là chỉ hết ngồi đáy giếng mà thôi. Bệ hạ, Thương Ngộ Xuân cùng Từ Đạt hai người cùng Trần Tấn Nguyên đánh đang vui mừng, đột nhiên thấy vạn cấp đài cao ầm ầm sụp đổ, lập tức nóng nảy, đáng tiếc hai người không phân thân ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Nguyên Chương cùng Mã Đại Chân Long Phượng quan tài theo sụp đổ đài cao rớt xuống, không có vào đầy trời bùi đất trong. Du, hai người đồng thời cả người quát lên, Thương Ngộ Xuân vung thương thành đồng, múa ra một đạo to lớn tiên thiên bóng gậy, Từ Đạt khoát phủ chém một cái, hướng Trần Tấn Nguyên ngay đầu nện xuống, đem Trần Tấn Nguyên bức lui mấy trượng. Bóng người trước mắt, quay đầu đi Chu Nguyên Chương quan tài gỗ rơi xuống địa phương đi. Trần Tấn Nguyên lấy là hai người không địch lại muốn chạy trốn, nơi đó chịu dừng tay, thân thể lay động, cũng đuổi theo. Vậy hạ, hai trên mặt người hiện ra vẻ kinh hoàng, không ngừng ở trong phế tích tìm kiếm quan tài đá tung tích, đáng tiếc nhưng là không thu hoạch được gì, như thế cao té xuống, coi như không có bị té thành phấn vụn, cũng bị phía sau rơi xuống hòn đá đè bể. À, tức giận lấp đầy hai người ngực, ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy linh khí chung quanh ở hướng hai người điên cuồng ngưng tụ. Ở Trần Tấn Nguyên ánh mắt khiếp sợ trong, linh khí vào cơ thể, Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân hai người thân thể lập tức bắt đầu ra hoa liền đứng lên, chỉ là chốc lát liền dương cao 3 trượng có thừa, giống như bị phóng đại gấp mấy lần vậy, đứng thẳng trên đất, dường như hai tôn hồng hoang ma thần, 4 chỉ đèn lồng lớn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên. Đại thần thông. Thấy cái này một dị trạng, mới vừa đuổi theo tới Trần Tấn Nguyên, lập tức dừng bước. Đại thần thông, chính là cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ mới có thể lĩnh ngộ được kỹ năng, nhưng mà cái này hai người chỉ có cảnh giới tiên thiên thực lực, làm sao có thể sẽ bực này thần thông. Tiểu tử, ngươi không chỉ có phá hủy bệ hạ nơi an nghỉ, còn phá hủy bệ hạ quan tài, ta muốn ngươi đền mạng. Thanh âm như tiếng nổ vậy ở Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu vang lên, khó mà che giấu trong đó tức giận. Ô hát, mi gột. Xa xa xem cuộc chiến 5 người con ngươi cũng sắp rớt xuống, Tư Đạt cùng Thường Nộ Xuân 2 người giờ phút này xa xa nhìn lại giống như hai tôn người khổng lồ vậy, chấn nhiếp thần kinh của bọn họ, giờ phút này bọn họ có chút hối hận, nghe Adam lời nói lưu lại. Vành, vành, vành. Tư Đạt cùng Thường Nộ Xuân 2 người bước dài hướng trong khiếp sợ Trần Tấn Nguyên đi tới, mỗi một bước cũng để cho dưới chân còn đang lay động đất đai càng thêm run rẩy. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm, ngẩng đầu vừa thấy hai con to lớn quả đấm giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy hướng đầu mình đỉnh đập xuống. Trần Tấn Nguyên dưới chân cấp điểm, thân hình ngay tức thì từ tại chỗ biến mất, hoành 2 tiếng, hai người to lớn kia quả đấm nện xuống đất, lập tức để lại một cái hố thật sâu động, đất đai cũng làm run rẩy. Chương 361, Truyền Quốc Bảo Tì ở chỗ này. Trần Tấn Nguyên trong lòng đoán chừng một chút, hai người một kích này có thể đã có ở trên 500 tấn lực công kích. Trần Tấn Nguyên hôm nay bằng vào thân sắc có thể phát huy ra gần 250 tấn lực lượng. Nếu cộng thêm nội lực phụ trợ cũng có thể đạt tới 500 tấn bạo lực, nhưng là mình có thể sử dụng nội lực, cái này hai người giống vậy cũng có thể dùng nội lực, nói cách khác lấy bây giờ mình thân xác, căn bản không dám cùng nó chống cự. Tư Đạt cùng Thường Nộ Xuân một kích không trúng, gặp Trần Tấn Nguyên chạy khỏi, lại theo sau, quyền cước tương ra hướng trên mặt đất Trần Tấn Nguyên không ngừng công kích, mỗi một kích cũng kẹp thiếu ở trên 500 tấn cự lực. Hai người giống như là bạo lực phá xấu xa thần vậy, chỗ đi qua cắt bay đá chạy, lưu lại một cái hố sâu to lớn. Đừng xem cái này hai thân người trước trở nên lớn, tốc độ nhưng là không chậm chút nào, quyền cước vung ra, Trần Tấn Nguyên căn bản không dám trực chỉ kỳ phong mang, chỉ có chật vật bằng vào tuyệt thế khinh công chừng tránh lấp mạnh. Tư Đạt cùng Thường Nộ Xuân gào thét một tiếng, một trái một phải hướng Trần Tấn Nguyên từng bước ép tới gần, Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên một tia hàn mang, mình tựa hồ đã rất lâu chưa từng thử qua loại này bực bội lối đánh. Chân phải giẫm một cái, cả người phóng lên cao, treo hi ở không trung. Sắp, binh, đấu, người. Tất cả, trận, hàng, ở đây, trước. Trần Tấn Nguyên trong miệng quá khẽ, trong lòng mặc niệm thần chú, hai tay thật nhanh bấm kỳ môn 9 chữ ấn. Một đạo bí ẩn to lớn phù văn ở Trần Tấn Nguyên sau lưng tạo thành, chung quanh thiên địa linh khí nhanh chóng ngưng tụ, một tản ra vô cùng uy nghiêm thần long hư ảnh chiếm cứ trên đó. Chư tà. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh, toàn bộ không gian cũng làm chấn động, hai ngón trỏ chồng lên nhau, đi từ đặt cùng Thường Ngộ Xuân núi nhỏ kia vậy thân thể cao lớn chỉ một cái. Hống. Thần Long hư ảnh một tiếng gầm thét, lên uy thế hướng hai người đụng đi, Tư Đạt cùng Thường Nộ Xuân bị Thần Long hư ảnh cho sợ ngây người, thân thể cao lớn lại có thể bước không nhúc nhích bước chân, vậy vô cùng Thần Long uy áp cơ hồ muốn ép tới bọn họ nghẹt thở. Thần Long hư ảnh ngay tức thì xuyên qua Tư Đạt cùng Thường Nộ Xuân thân thể, chỉ thấy hai người núi nhỏ kia vậy thân thể, giống như là một xì hơi bong bóng vậy, nhanh chóng héo rút đi xuống, rất nhanh biến thành mới bắt đầu vậy lớn nhỏ phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt tái nhợt, hiển nhiên là dây dưa lực rất nhiều. Thậm chí đã kinh bị nội thương. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng nhanh cười lắc người một cái liền đến hai người trước mặt, chừng tất cả một trưởng hướng hai đầu người đỉnh vỗ tới, muốn kết quả hai người mới vừa bị đánh hồi nguyên hình, còn chưa kịp khôi phục, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tấn Nguyên ôm hận một trưởng vô hướng ót của mình. Trần huynh đệ dừng tay. Ngay tại Tư Đạt cùng Thường Nộ Xuân hai người sắp óc tung tóe thời điểm, một tiếng quát to từ cạnh truyền tới, Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Hạ Vũ Điển. Hạ Vũ Điền đoàn người vốn là tiến vào Hoàng Lăng chính là chậm nhất là một nhóm, hơn nữa một đám người thực lực còn yếu đến đáng thương, dọc theo đường đi vượt mọi chông gai, cho đến ngày hôm nay mới chạy tới nơi này, mới vừa rồi xa xa thấy Trần Tấn Nguyên cùng Tư Đạt, Thường Ngộ Xuân hai người đại chiến khoáng thế, lại cũng không đoái hoài phải khác bỏ lại mọi người, một người chạy tới, muốn ngăn cản ba nhân gian đại chiến đáng tiếc đến bên cạnh ba người chiến đấu dư âm để cho hắn căn bản. Không dám đến gần, chỉ có thể sốt ruột ở bên cạnh chờ đợi. Giờ phút này gặp bụi bẩm lắng xuống, Trần Tấn Nguyên lập tức sẽ đối Tư Đạt, Thường Ngộ Xuân hai người hạ sát thủ, rốt cuộc lên tiếng ngăn cản, chạy tới. Hê hê, Hạ tiên sinh, cái này hai người rất vô lý, cứng rắn nói ta phá hư phong ấn đối với ta hạ như vậy sát thủ, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta phải giết người. Trần Tấn Nguyên khó khăn điền trong lồng ngực tức giận, Hạ Vũ Điền muốn mình lúc này dừng tay mình nơi nào chịu ý theo. Trần huynh đệ bất giận, hai vị tướng quân mới vừa giải thoát ra, không rõ chân tướng, đều là hiểu lầm. Hạ Vũ Điển nói, thời khắc này Hạ Vũ Điển trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên kính sợ đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, hai người tiên thiên trung kỳ đại cao thủ liên thủ cũng nuốt hận ở nó dưới trường. Ngươi biết bọn họ? Trần Tấn Nguyên nghi hoặc nhìn Hạ Vũ Điển, không biết bọn họ còn có nhiều ít sự việc gạt mình. Hạ Vũ Điển ngượng ngùng từ hắn vậy cứng còng trên mặt cứng rắn nặn ra vẻ tươi cười, hướng về phía té xuống đất Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân hai người cung kính một chút, tại Hạ Trung Quốc Hạ Bộ thủ lĩnh Hạ Vũ Điển gặp qua hai vị tướng quân. Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân khôi phục chút thể lực, đứng dậy, nghi hoặc nhìn Hạ Vũ Điển. Hai người tướng quân, lần này bọn ta là phụng đương thời nhân hoàng, Đặng Bình Khôn chủ tịch chi mạng, tới Hoàng Lăng ngăn cản phiên bang ngoại tộc phá xấu xa phong ấn. Hạ Vũ Điển nói, Đặng Bình Khôn, đương thời nhân hoàng họ Đặng, không họ Chu. Từ Đạt nói, hai trên mặt người trong lòng đều là nồng nặc không muốn tin tưởng, thật chẳng lẽ như mới vừa rồi thằng nhóc kia nói, Đại Minh đã mất nước. Hừ, cái gì ngăn cản phá xấu xa phong ấn, rõ ràng là tới làm phá hư, ta chủ lăng tẩm bị thằng nhóc này phá hư sạch sẽ, bọn ta chính là liều mạng cái mạng này cũng phải giết thằng nhóc này. Thương Ngộ Xuân trước mắt cửu hận nhìn Trần Tấn Nguyên. A, Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, mình đã nói rõ, Hiên Viên kiếm là tự động nhảy đến trong tay mình. Mình căn bản cũng không có phá xấu xa qua phong ấn, nhưng mà cái này hai người nhưng là nhất khẩu giảo định là mình làm. Lập tức Trần Tấn Nguyên cũng có chút giận, không sai, chính là ta phá hư phong ấn thì thế nào, hư nhà ngươi chủ tử lăng tẩm thì như thế nào, có bản lãnh cứ việc phóng ngựa tới, xem ta còn có thể hay không hạ thủ lưu tình. Được. Hai nhân khí cấp ngược lại cười, cố nén vết thương trên người đau, liền muốn xuất thủ lần nữa, Hạ Vũ Điển vội vàng ngăn lại hai người, hai vị tướng quân xin nghe hạ mỗ một lời. Hôm nay đã là nhâm thần long năm, coi như phong ấn lúc này không phá, cũng sắp cuối năm nay mở, đây là chiều hướng phát triển, nhân lực căn bản không cách nào ngăn cản, từ linh mạch bị chém sau đó, ta Trung Quốc yên lặng mấy trăm năm, to lớn nước lớn nhưng khắp nơi bị nước nhỏ khi dễ, hai vị tướng quân thế lực siêu quần, sao? Không theo tại hạ rời núi, là Trung Quốc dốc sức, lại chế một phen sự nghiệp. Nghe xong Hạ Vũ Điển một phen phế phủ nói như vậy, Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân hai người trầm ngâm một chút tới, Từ Đạt nói, ngươi nói ngươi là bị đời này nhân hoàng nơi mạng, rốt cuộc có gì bằng chứng, nếu không có bằng chứng, hôm nay bọn ta phi cùng thằng nhóc này lấy mạng đổi mạng không thể. Nói xong hai người lại dùng vậy tàn bạo mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, tựa hồ tùy thời cũng có thể động thủ. Truyền quốc bảo tì ở chỗ này. Ngay tại Hạ Vũ Điền gấp xuất mồ hôi lạnh nguy cấp, một cái vang dội giọng nam tử cạnh truyền tới. Mấy người xoay mặt vừa thấy, nhưng là sau đó chạy tới Đặng Thiên Thụ một đám người, Đặng Thiên Thụ trong tay nâng một khối hoàng bố. Hoàng bố trên một khối kim quang loẹ loẹ tứ phương ngọc bích trên mang vác một cái thần long dương nhanh múa vớt, một cổ quần quận thiên uy tự ngọc bích trên bung ra, hoàng quang nhàn nhạt chiếu sáng ở Đặng Thiên Thụ trên mặt, lại cho người một loại quân lâm thiên hạ, không giận mà uy cảm giác. Truyền quốc bảo tỷ. Từ Đạt cùng Thường Nộ Xuân hai người thấy Đặng Thiên Thụ trong tay nơi nhờ vật, sững sốt chốc lát, đột nhiên quỳ sụp xuống đất, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 362, Đặng Thiên Thụ mạng, quan kiếm. Ngay sau đó Hạ Vũ Điển đám người cũng đồng loạt quỳ xuống, trong cả sân chỉ có hai người không quỳ, một là đang hưởng thụ mọi người quỳ bái Đặng Thiên Thụ, một cái khác chính là Trần Tấn Nguyên. To gan cung đồ, gặp truyền quốc bảo tỷ như gặp vua vương, ngươi thấy quân vương còn không quỳ xuống. Thương Ngộ Xuân hai người gặp Trần Tấn Nguyên vẫn đứng, lập tức đáp lời trợn mắt nhìn. Ha ha ha. Trần Tấn Nguyên một tiếng cười như điên, ta Trần Tấn Nguyên cả đời này trừ cha mẹ, không quỳ thiên không quỳ đất, càng không cần phải nói cái gì quân vương, để ý chuyện ta làm gì. Ngươi Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân hai người một gương mặt già nua đỏ lên, trong lồng ngực đằng đằng hỏa khí bốc lên, nhưng mà Trần Tấn Nguyên thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ hai người liên thủ cũng không chiếm được tiện nghi, cho nên chỉ có thể là bị tức không nói ra lời. Đặng Thiên Thụ trong mắt lóe lên một tia âm ngoan, Trần Tấn Nguyên phách lối để cho hắn vô cùng khó chịu, nhưng là người này mưu tính quá sâu, cũng không có đem đơn bây giờ trên mặt, đối với Trần Tấn Nguyên, hắn vẫn là vô cùng kiên kỵ, bởi vì là hắn thực lực và Trần Tấn Nguyên hoàn toàn không phải một cấp bậc. Các vị tất cả đứng lên đi. Đặng Thiên Thụ cười một tiếng, cầm trong tay dơ cao truyền quốc bảo tỷ dùng hoàng bố bao vây lại, bỏ vào trong ngực. Ba bước cũng làm hai bước, đi tới Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân trước mặt hai người, đưa tay đỡ hai người tướng quân mau mau xin đứng lên. Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân đứng lên, mặt đầy nghi hoặc nhìn Đặng Thiên Thụ cười cười nói, hai vị tướng quân, tại hạ Đặng Thiên Thụ, cha tôi chính là Trung Quốc chủ tịch Đặng Bình Khôn, Đại Minh đã với 400 đầu năm mất nước. Hôm nay Trung Quốc bị các phe thế lực quấy nhiễu, loạn trong giặc ngoài, mưa gió lay động, hôm nay phong ấn đã khải, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực muốn Trung Nguyên trục lợi, dòm ngó ngôi báo cửu trọng, hai người tướng quân nếu không phải chê, có thể nguyện gia nhập. Chúng ta, cộng như một phen nghiệp lớn. Đặng Thiên Thụ ánh mắt đốt đốt, hận không thể đặng, thường hai người lập tức đáp ứng mình, cái này hai người nhưng mà tiên thiên trung kỳ đại cao thủ, cái này ở Trung Quốc tuyệt đối là tuyệt đỉnh tồn tại. Nếu như mình có thể đem cái này hai người thu vào dưới quyền, đó nhất định chính là như hổ thêm cánh. Đối mặt Đặng Thiên Thụ vậy sáng quắc ánh mắt, Thường Ngộ Xuân sâu đậm nhìn Đặng Thiên Thụ một cái, nói, Thiên Thụ, Đặng Thiên Thụ mạng, năm đó Lưu Tiên Sinh đem ta hai người chế thành người dung thời điểm, đã từng nói sắp có một Đặng Thiên Thụ mạng người, giải thoát ta hai người ra khổ hải, các hạ mặt thu giống như, quanh thân long khí quanh quẩn, tử vi đế tinh cao chiếu, Lưu Tiên Sinh nói người, chắc hẳn chính là ngươi. Hai người đi theo Lưu Bá Ôn Lâu, cũng hiểu sơ một ít tướng thuật, có thể nhìn ra Đặng Thiên Thụ là cả người theo đế hoàng mạng cách người. Nói xong, Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân hai người nhìn nhau một cái, phốc thông một tiếng quỳ trên đất, nếu thật như ngươi nói, Đại Minh đã mất nước, vậy ta hai người nguyện đi theo các hạ, an tiền mã hậu, hiệu quả khuyển mã chi lao. Ha ha ha. Thấy hai người quy thuận, Đặng Thiên Thụ lập tức phá lên cười, lần nữa đem hai người đỡ dậy, hai vị tướng quân xin đứng lên, có thể được hai người tướng quân tương trợ, ta Trung Quốc gắt sẽ thịnh thế trọng lâm. Cảm ơn chủ thượng. Hai người cùng quát lên. Một bên Trần Tấn Nguyên thấy một màn này, có chút bạo mồ hôi cảm giác, cái này đãi ngộ cũng quá kém đi, đối với mình chính là muốn đánh muốn giết, một thấy Đặng Thiên Thụ thằng nhóc này, lập tức liền quy thuận. Liền thằng nhóc này còn có thể người cái hoàn mạch. Trần Tấn Nguyên quái dị nhìn xem Đặng Thiên Thụ, nhưng không nhìn ra chút nào dị trạng, chân thực không nghĩ ra Đặng Thiên Thụ mạng người sẽ là như vậy một bộ tánh tình. Ơ, hai vị, nhanh như vậy liền đổi chủ nhân. Vậy các ngươi lão chủ tử thù còn muốn không muốn báo? Thấy Đặng Thiên Thụ bộ kia trí đắc ý đầy dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên không nhịn được châm chọc nói. Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân hai người nghe vậy lập tức lửa giận điền ưng, đáng tiếc mới vừa rồi đánh một trận sở thụ nội thương rất nặng, căn bản không có sức sẽ cùng Trần Tấn Nguyên tranh đấu. Thường Ngộ Xuân giận dữ vây tay, xoay mặt đối với Đặng Thiên Thụ nói, chủ thượng, Hiên Viên kiếm ở chỗ này người tay, người này thực lực siêu cường, bọn ta bất lực, không cách nào làm chủ ở trên đoạt trở lại. Nói xong, Thường Ngộ Xuân trên mặt có chút xấu hổ. Đặng Thiên Thụ nghe vậy, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên bên hông Hiên Viên kiếm, nhất thời trên mặt trầm xuống, không biết nên mở miệng như thế nào hướng Trần Tấn Nguyên thỉnh cầu. Mình cùng Trần Tấn Nguyên coi là ở trên là có chút ăn tết, mặc dù trên mặt nổi không nhìn ra, nhưng là mỗi người trong lòng cũng rất rõ ràng, mình tìm hắn thỉnh cầu Hiên Viên kiếm, không thể nghi ngờ là ở tự dứt lấy, có thể khẳng định Trần Tấn Nguyên căn bản sẽ không cho hắn, hơn nữa nói không chừng còn biết làm đủ. Hắn một phen, nếu như mạnh đoạt, liền liền hai đại tiên thiên trung kỳ đại cao thủ cũng không thể ra sức, mình không thể nghi ngờ là ở chịu chết. Đặng Thiên Thụ tạm thời không biết nên làm thế nào cho phải. Ách, Trần huynh đệ. Thấy Đặng Thiên Thụ lúng túng, Hạ Vũ Điền đi tới, Hạ Vũ Điền cũng có chút lúng túng, trước khi tới, không có bất kỳ người nói cho Trần Tấn Nguyên, nhiệm vụ lần này là tới lấy Hiên Viên kiếm, chỉ là muốn để cho Trần Tấn Nguyên đuổi đến những cái kia thế lực ngoại quốc, để cho Đặng Thiên Thụ đi lấy kiếm, căn bản cũng không có nghĩ đến Trần Tấn Nguyên sẽ uy mãnh như vậy, không phải đế hoàng chi mạch cũng sắp Hiên Viên kiếm vào tay trong tay. Trần Tấn Nguyên khoanh tay, vẫn ung dung nhìn Hạ Vũ Điển, muốn nghe một chút Hạ Vũ Điển có thể nói gì. Hạ Vũ Điển ngượng ngùng cười một tiếng, Trần huynh đệ, ở trên tay ngươi cầm chính là ta Hoa Hạ Cửu Châu trọng khí Hiên Viên kiếm chứ. Trần Tấn Nguyên khẽ bước cảm, đây không phải là biết còn hỏi sao. Trần huynh đệ, ta cũng không dối gạt ngươi, lần này, chúng ta tử tới chính là vì thanh bảo kiếm này, hôm nay linh mạch phong ấn đã khải, thế giới không nghi ngờ chút nào sẽ sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, Hoa Hạ cách cục cũng biết sinh ra thay đổi to lớn. Cổ võ giới nhất định sẽ nhúng tay thế tục, có thấy rằng này, bộ chính trị 9 vị thường ủy đầy đủ phiếu thông qua, phái bọn ta bảo vệ Đặng công tử tới lấy kiếm, chủ tịch Đặng lại là đem ẩn sâu cấm cung đại nội truyền quốc bảo tỷ cũng giao cho Đặng công tử, vì chính là mời hồi Hiên Viên kiếm, đặt Trung Quốc khí vận. Sau đó thì sao? Trần Tấn Nguyên không có chút nào diễn cảm. Cổ xưa tương truyền, phải Hiên Viên kiếm giả phải thiên hạ, dĩ nhiên, nếu như Trần huynh đệ cố ý muốn dòm ngó ngôi báu thiên hạ, vậy ta chờ không lời có thể nói, chờ ta trở về ổn thỏa tường trình chủ tịch, toàn lực phụ tá ngươi lên trước. Hạ Vũ Điền nhìn Trần Tấn Nguyên, nói tới chỗ này dừng một chút, nói tiếp, nhưng là, nếu như Trần huynh đệ không có lòng tranh hùng, vậy Hiên Viên kiếm ở ngươi tay bất quá là một cái sắc bén chút bảo kiếm, lưu lại cũng không có chỗ dùng. Trần Tấn Nguyên vừa nghe trước Hạ Vũ Điền mà nói, một bên vuốt ve Hiên Viên kiếm thân kiếm, cái loại đó huyết mạch tương liên cảm giác, để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng dâng lên nồng nặc không thôi. Hiên Viên kiếm tựa hồ cảm giác được Trần Tấn Nguyên muốn làm gì, thân kiếm không được nhảy động. Trần Tấn Nguyên vuốt ve thân kiếm, trấn an Hiên Viên kiếm sao động, "Bạn tốt, xin lỗi, ngươi trước cùng bọn họ vui đùa một chút đi, nếu là qua không sung sướng, trở lại tìm ta." Trần Tấn Nguyên nói xong, thân kiếm có linh, tựa hồ là nghe hiểu Trần Tấn Nguyên mà nói, Hiên Viên kiếm sao động từ từ lắng xuống. Hề hề, làm hoàng đế, ta cũng không cái đó hứng thú. Trần Tấn Nguyên thở dài, ào ào cười nói, hơn nữa ta cũng không cái đó hoàng đế mạng. Tiếp. Vừa nói, Hiên Viên kiếm thoát tay ra, dường như hướng Hạ Vũ Điền lao đi, cắm vào liền Hạ Vũ Điền bên chân. Nếu như ngày khác để cho ta biết các ngươi lợi dụng Hiên Viên kiếm đồ thán sinh linh, đến lúc đó đừng trách Trần Mỗi trở mặt không nhận người, Hiên Viên kiếm ta ổn thỏa thu hồi. Trần Tấn Nguyên bước chân nhẹ khởi, hướng cái này mảnh không gian xuất khẩu phương hướng đi, lúc đầu thanh âm còn ở bên tai, vừa dứt lời, người đã đến một dặm ra. Đặng Thiên Thụ gặp Trần Tấn Nguyên giao ra Hiên Viên kiếm, lập tức mừng như điên chạy tới Hạ Vũ Điền bên người, đưa hai tay ra liền đi chui kiếm bắt đi. Suy, tay còn chưa bắt chui kiếm, Hiên Viên kiếm dập dờn không ngừng, lập tức bắn ra một đạo kiếm khí, đem Đặng Thiên Thụ hai tay văng ra, Đặng Thiên Thụ không nhịn được sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Chủ thượng cẩn thận. Thương Ngộ Xuân một cái lắc mạnh bước nâng Đặng Thiên Thụ, Đặng Thiên Thụ đứng thẳng người, tỏ ý mình không có sao, nhưng là trong mắt nhưng là tơ lòng vẫn còn sợ hãi, nghi ngờ thêm khiếp sợ nhìn cắm trên mặt đất Hiên Viên kiếm, trong miệng lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Chủ thượng, ngươi mặc dù người cái hoàng mạch, nhưng là Hiên Viên kiếm chưa nhận chủ, lấy ra truyền quốc bảo tỉ thử một chút. Thương Ngộ Xuân nói, bất quá hắn trong lòng cũng đang nghi ngờ, năm đó Chu Nguyên Chương lấy kiếm thời điểm, cũng không phải là như vậy. Chỉ cần người cái hoàng mạch người nhất định sẽ không bị Hiên Viên kiếm cắn trả, tuyệt đối sẽ không bị Hiên Viên kiếm công kích, nhưng mà mình cũng chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Đặng Thiên Thụ chính là Đặng Thiên Thụ mạng, người cái hoàng mạch người, duy nhất có thể nghĩ tới, chính là, có lẽ mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên ở Hiên Viên trên thân kiếm làm tay chân. Gì? Đặng Thiên Thụ nghe vậy đem trong ngực truyền quốc bảo tỷ lấy ra ngoài cầm ở trong tay, một cổ thốt nhiên khí tức thật lớn nhất thời theo truyền quốc bảo tỷ chảy vào Đặng Thiên Thụ trong cơ thể. Đặng Thiên Thụ trong lòng vậy tơ đối với Hiên Viên kiếm lòng kính sợ lập tức yên lặng xuống, trên người tản mát ra một cổ quần cuộn oai rồng. Đặng Thiên Thụ ổn định tâm thần một chút, lần nữa đưa tay về phía Hiên Viên kiếm, lần này Hiên Viên kiếm quả thật không có đang công kích hắn, thân kiếm chấn động. Mấy cái sau đó, liền trở về với bình vắng vẻ. Ha ha ha. Đặng Thiên Thụ xách Hiên Viên kiếm, dùng sức huy vũ hai cái, trên mặt cười, rất có một phen Hiên Viên nơi tay, thiên hạ ta có cảm giác. Tay trái Hiên Viên kiếm, tay phải truyền quốc bảo tỷ, theo Đặng Thiên Thụ cười như điên, một cổ rộng rãi vai rồng từ đứng dậy ở trên bung ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được quỳ xuống. Sau hồi lâu, Đặng Thiên Thụ dừng lại tiếng cười, hôm nay Hiên Viên kiếm đã thuận lợi, chỉ chờ hoàng bảo thêm người, Đặng Thiên Thụ có thể nói trong lòng là vô cùng thoải mái. Chủ thượng, mới vừa rồi người này là người nào, còn nhỏ tuổi, thực lực làm sao biết mạnh như vậy sức lực, ta hai người thi triển ra Lưu Tiên Sinh truyền cùng bọn ta pháp thiên tượng địa đại thần thông, vẫn không phải đối thủ. Từ Đạt hai người tiến tới Đặng Thiên Thụ bên người, hỏi. Đặng Thiên Thụ nghe vậy nhướng mày một cái, quay đầu nhìn về phía Trần Tấn Nguyên rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia không chút kiêng kỵ. Thấy trong thần thức Đặng Thiên Thụ bộ kia phách lối hình dáng, Trần Tấn Nguyên thật có loại quay đầu đoạt lại Hiên Viên kiếm xung động, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi, đã để cho đi ra ngoài, đi về cướp, đây coi là chuyện gì. Mặc dù Trần Tấn Nguyên tự nhận nhân phẩm không cao lắm, nhưng là lật lọng là vẫn là rất bất làm. Chỉ hy vọng thằng nhóc này không được lợi dụng Hiên Viên kiếm làm sàng làm bậy, khi dễ đến trên đầu mình, nếu không mình không chỉ biết thu hồi Hiên Viên kiếm, còn muốn lấy lại tiểu tử này mạng nhỏ, coi như thằng nhóc này thật là Đặng Thiên Thụ mạng, thiên mệnh nơi thuộc về, mình cũng phải nghịch thiên sát thần. Dung Tiêu, tác giả này thoáng nhỉ. Chương 363, nước Mỹ cũng chơi đánh lén. Dung Tiêu, sắp chuyển qua thời mặt thế. Suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên không nhịn được phun một cái, lần này Hoàng Lăng chuyến đi, mình chỗ tốt gì cũng không có mò được, thật vất vả lấy Hiên Viên kiếm còn nghĩ nó chắp tay nhường cho người. Bất quá khá tốt, chỉ ít mình đi qua thang trời vạn cấp rèn luyện, thân sắc cường đại rất nhiều, cùng Từ Đạt Thường Ngộ Xuân hai người đánh một trận, lại là nhận rõ mình thực lực. Hôm nay Trung Quốc sợ rằng đã rất khó có người sẽ là mình địch thủ, trừ phi một ít giống như Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân vậy lợi dụng một ít thủ đoạn sống sót lão quái vật, loại người này hẳn là cực ít, có lẽ căn bản lại không tồn tại. Nghĩ như vậy tới, mình cũng không tính là không thu hoạch được gì, chí ít còn giết chút người xâm lăng, lại là đem ạ ghệ mì gia tộc bát xích cùng câu ngọc cho căn ướt, nguyện lực trị giá đại tăng. Nghĩ như thế, Trần Tấn Nguyên tâm tình ngược lại là tốt hơn nhiều, đất đai dưới chân vẫn đang hơi run run, cũng không biết thế giới bên ngoài biến thành bộ rắn gì, linh mạch phong ấn bị khải, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, Trần Tấn Nguyên bước chân tăng nhanh một ít. Xếp, hắn hướng chúng ta bên này tới. Johan xa xa loáng thoáng thấy một bóng người hướng bọn họ ẩn nút phương hướng đi tới, có chút nóng nảy hướng về phía Adam hô. Đều là cái gì? Ngươi còn sợ hắn không phát hiện được chúng ta à? Adam sững sốt Johan một cái, có chút chán ghét Johan trách trách hô hô, chúng ta trốn, chờ hắn đi qua nơi này thời điểm đánh lén hắn. Đoạt lại thanh bảo kiếm kia. Cái gì? Sếp, ngươi có lầm lẫn không? Lần này không dứt Johan, liền liền Eva đều có chút không thể tin nhìn Adam, tạm thời nổ tung nổi. Sếp, theo chúng ta những người này, sợ rằng còn chưa đủ cái đó mánh nam nhét kẻ răng. Chúng ta muốn đánh lén hắn, hoàn toàn là tìm chết, mới vừa rồi hắn mạnh biết bao, ngươi cũng không phải không thấy à. Giác vẻ mặt đưa đám nói. Adam vung tay lên. Cắt đứt tức tức ai ai bốn người, không nên nói, cứ như vậy khoái trá quyết định, người này mặc dù thực lực mạnh phải khủng bố, nhưng là mới vừa rồi hắn cùng vậy hai cái người đàn ông đại chiến, khẳng định cũng không chiếm được nhiều ít chỗ tốt, nói không chừng đã là nỏ hết đà, hơn nữa chúng ta cũng không phải dùng bữa. Đến lúc đó ta tự có biện pháp đối phó hắn. Adam vừa nói quay đầu cùng Eva nhìn nhau một cái, hai người trong mắt thoáng qua một tia giãy giụa, tựa như đang làm gì chật vật quyết định. Bọn họ mấy cái cách quá xa, căn bản cũng không biết Trần Tấn Nguyên đã buông tha Hiên Viên Kiếm. Nếu là biết được, thật không biết bọn họ trên mặt sẽ là một bộ dạng gì diễn cảm. Nghe Adam đi, chúng ta đã đáp ứng đế quốc chính phủ, nhất định phải đem trôi này cổ kiếm hộ, cho nên chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Nếu không nếu như chúng ta lúc này buông tha, Michael bọn họ coi như chết vô ích. Eva nói, Trần Tấn Nguyên đang suy nghĩ chuyện mình, không chút nào nhận ra được mình đang đến gần nước Mỹ 5 người vòng vây. Vèo, vèo. Hai đạo thân ảnh đột nhiên từ Trần Tấn Nguyên bên người cao lớn cây cao to chỗ sâu chui ra, ngay tức thì liền ức hiếp đến Trần Tấn Nguyên trước người. Một cái cả người bốc trước hừng hực ngọn lửa người ngọn lửa. Dẫn đầu một quyền đập vào Trần Tấn Nguyên trước ngực. Vang một tiếng, Trần Tấn Nguyên trên người quần áo đằng một chút liền đốt lên. Ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền cảm giác mình tựa như bị một cái con chăn trói lại vậy, phục hồi tinh thần lại vừa thấy. Nguyên lai là đập mình một quyền là nước Mỹ cái nào người ngọn lửa, mà trói mình chính là cái nào người cao su. Mẹ, thật là không biết sống chết. Trần Tấn Nguyên căn bản không có nghĩ đến, mấy người này lại có cái nào can đảm dám đánh lén mình, bị một đám cá tạp đánh lén. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút tức giận, vừa vặn cầm các ngươi tiết nhục trí. Cả người run một cái, âm khí vận chuyển, trên người thiêu đốt ngọn lửa nhất thời tắt, tiếp lại chấn động một cái, cự lực chuyển tới. Người cao su rắc lại cũng dây dưa không dừng được Trần Tấn Nguyên, lập tức lỏng ra. Trần Tấn Nguyên bắt lại rắc mắt cá chân, trực tiếp đem rắc luân phiên, rắc thân thể hết sức mềm mại. Trần Tấn Nguyên nắm rắc giống như là nắm một cái roi vậy, hướng người ngọn lửa Johan rút đi. Lách cách cả người, Johan liền trực tiếp bị quất phải bay ra ngoài, không vào rừng rậm chỗ sâu. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cười một tiếng, dùng sức luân phiên cái vòng, người cao su rắc cũng phát ra một hồi hoa liệt liệt kêu to, bay ra ngoài. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu liếc xéo, chỉ nghe suy một tiếng, một ngọn phi đao ngay tức thì hoa phá hư không, hướng Trần Tấn Nguyên óc bắn tới, chính là Jessica bắn ra quân đao. Trần Tấn Nguyên tay phải khều một cái, quân đao lập tức liền tà bay ra ngoài, tận gốc không vào bên cạnh một cây đại thụ trong cây khô. Suy! Lại là một ngọn phi đao bắn tới, nhưng là lần này cũng không phải mới vừa rồi phương hướng, mà là từ một bên khác bắn tới. Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ, trước mặt trừ vậy hai cái quần áo giống như là nguyên thủy bộ lạc người địa phương giống vậy trai gái, không biết đang ngâm sướng trước chút gì bên ngoài, tựa hồ cũng không có những người khác. Lần nữa vẹt ra phi đao, nhìn về phía phi đao bắn tới chỗ, vẫn không có người, Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc. Thần thức phát ra, rốt cuộc phát hiện cái trong ảo diệu, nguyên lai là cái nào ngoại quốc cô gái, đang không ngừng biến đổi phương vị, trong tay phi đao một chuôi tiếp một chuôi hướng mình bắn tới. Nàng lại có thể ẩn thân. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau khi kinh ngạc khỏe miệng quỷ dị cười một tiếng, coi như có thể ẩn thân thì như thế nào, ở dưới thần thức mình, tinh diệu nữa thuật ẩn thân đều đưa không che giấu. Bắt được cái cô gái đó vị trí sau đó, Trần Tấn Nguyên ngay tức thì hướng cô gái kia phương hướng vọt ra ngoài. Cô bé kia bị sợ kêu thét một tiếng, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ phát hiện mình vị trí, lập tức thi triển ra lực đẩy dị năng, lực đẩy bên ngoài thả, giống như một cái bàn tay để ở Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên tốc độ thật là nhanh, nàng tốc độ liền thật là nhanh, hai người bây giờ từ đầu đến cuối duy trì 10 thước khoảng cách, vô luận Trần Tấn Nguyên như thế nào tăng tốc độ, từ đầu đến cuối chính là không bắt được nàng, chỉ có thể ở tại chỗ xung quanh. Đội trưởng, ta không chịu nổi. Jessica kêu to một tiếng, Trần Tấn Nguyên siêu tuyệt tốc độ. Là nàng cho tới bây giờ cũng không có lãnh hội qua, cao như vậy tốc vận động một chút, Jessica vậy tương đối yếu ớt thân xác, mơ hồ có muốn hỏng mất triệu chứng. Trần Tấn Nguyên lập tức ngừng lại, ngẩng đầu xem giống như vẫn đứng ở chi đầu không ngừng ngâm sướng Adam và Eva hai người. Chỉ thấy hai người nhắm mắt lại, lẫn nhau giắt tay, trong miệng truyền ra từng cái kỳ diệu nốt nhạc, phảng phất là nguyên thủy nhất luật động vậy, một cái quỷ dị chớp sáng ở hai người trước người tạo thành, hai người một tay hư hóa, hai con chảy máu từ hai người đầu ngón tay thấm ra. Từ từ dung nhập vào quỷ dị kia chớp sáng trong, theo huyết dịch chảy ra, hai sắc mặt người trở nên càng ngày càng tái nhợt. Theo huyết dịch dung nhập vào, cái nào chớp sáng từ từ biến thành đỏ như máu sắc, cỡ quả đấm, giống như một trái táo vậy. Làm cái quái gì? Trần Tấn Nguyên nghi hoặc nhìn cái này hai người, mà ẩn thân Jessica lập tức tê liệt ngã xuống đất, vô lực xoa nắn đau đớn vô cùng thân thể. Ngay tại lúc này, Adam và Eva hai người đột nhiên mở hai mắt ra, một tay phất lên, cái đó lớn chừng quả đấm màu đỏ chớp sáng lập tức liền hướng Trần Tấn Nguyên cấp tốc bắn tới. Chương 364, Nguyên rủa, thượng đế trái cấm. Chút bản lĩnh này, cũng dám đối với ta ra tay. Trần Tấn Nguyên trong mắt sắc bén trước mắt, khỏe miệng tung lên vẻ tươi cười, một quyền hướng cái quang đoàn kia đập tới. Trần Tấn Nguyên người tài cao gan lớn, lấy cái này hai người thực lực, phát ra công kích cơ hồ là đối với mình vô hại. Nhưng mà, trong dự liệu va chạm cùng tiếng nổ cũng không có phát sinh, vậy trái táo giống vậy chớp sáng, vừa tiếp xúc với Trần Tấn Nguyên quả đấm, lập tức liền sáp nhập vào đi vào. Trần Tấn Nguyên con ngươi co rúm một cái, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu theo tay mình cánh tay, chạy khắp toàn thân, rất nhanh liền biến mất ở mình thần thức quản chế bên trong. Ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền cảm giác một cổ nóng gian cảm, từ mình sâu trong nội tâm dâng lên. Thứ gì? Trần Tấn Nguyên giật mình nhảy một cái, hoàn toàn không ngờ rằng mình lại bị âm, lập tức vận lên ngọc nữ tâm kinh tới áp chế vậy cổ vô hình nóng gian cảm. Lúc này, Adam và Eva từ trên cây nhảy xuống, thời khắc này hai trên mặt người tràn đầy nếp nhăn, vốn chính là da màu trắng lại là tái nhợt phải do người, giống như là ngay tức thì già mấy chục tuổi vậy, bất quá trong mắt của hai người nhưng là tràn đầy trước vui sướng. Các hạ không cần vùng ấy, ngươi ở giữa là chúng ta hao phí 50 năm tuổi thọ thi triển nguyền rủa thượng đế trái cấm. Thượng đế trái cấm. Trần Tấn Nguyên nghi ngờ nói, ở nơi này chốc lát ở giữa, Trần Tấn Nguyên vận lên ngọc nữ tâm kinh lại có thể đối với vậy cổ nóng gian cảm không có tác dụng chút nào, ngược lại có dũng khí càng ngày càng nghiêm trọng cảm giác. Hề hề, không sai. Eva tiếng cười có chút giàn ua, chúng thượng đế trái cấm, sẽ gặp toàn thân nóng gian khó nhịn, rồi sau đó sẽ gặp thần thức không rõ, cả người lực lượng không bị khống chế, cuối cùng để cho hừng hực lửa dục tiêu hủy ngươi tâm trí thân xác. Nếu như không có ta hai người thi thuật là ngươi trị liệu, 3 ngày sau ngươi cũng sẽ bị lửa dục chống đỡ bạo thể mà chết. Nói lại điểm trực bạch, cái này nguyền rủa ngươi có thể đem hắn xem làm một loại thuốc kích thích tình dục. Adam nói, thuốc kích thích tình dục. Trần Tấn Nguyên mặt bị vậy cổ nóng gian cảm đốt đến đỏ bừng, bố chính là vạn độc bất xâm thân thể, há sẽ sợ ngươi điểm này thuốc kích thích tình dục. Hê hê, bạn, thuốc kích thích tình dục cũng không phải là độc dược, huống chi thượng đế trái cấm vẫn là một loại khác thuốc kích thích tình dục, xem bằng hưu sắc mặt, sợ rằng trái cấm độc đã phát tác chứ. Adam nói, cái loại đó không cùng nóng gian cảm truyền tới, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy cả người trên dưới mỗi một tấc da đều ở đây bị lửa đốt vậy, mồ hôi không ngừng đi bên ngoài ngâm, ý thức lại có thể cũng có ngắn ngủi mơ hồ. Trần Tấn Nguyên lần này coi như là biết mình gặp hai người này đạo, vừa mới bắt đầu, mấy cái này nước Mỹ người căn bản cũng không có bị mình coi ra gì, cho nên Trần Tấn Nguyên mới có thể người tài cao gan lớn trực tiếp dùng mình cường đại thân sắc đánh phá Adam và Eva công kích, nhưng không ngờ rằng cái này hai người công kích cũng không phải là vật lý công kích, mà là nguyền rủa một loại cấm thuật, hơn nữa cái này nguyền rủa nhưng là bá đạo vô cùng, mình đã đem ngọc nữ tâm kinh thúc dục đến trình độ cao nhất, không những không có đè xuống vậy cổ vô danh lửa dục, ngược lại có một loại tưới dầu vào lửa cảm giác, cả người nóng gian khó khăn làm, hạ thân hàng ma côn đã mơ hồ có muốn ngẩng đầu đứng dậy khuynh hướng. Trần Tấn Nguyên trong lồng ngực một hồi giận dữ, mình lại có thể bị một đám kém như vậy người đánh lén, hơn nữa còn đánh lén thành công. Ánh mắt bén nhọn bắn về phía hai người, lập tức liền muốn động thủ. Adam hai người giật mình, lấy hai người bây giờ tình trạng, nếu như Trần Tấn Nguyên công kích hai người cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào. Bạn xin bất giận. Adam bận bịu ngừng giận dữ Trần Tấn Nguyên, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ, chỉ cần bạn giao ra thanh cổ kiếm kia, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi giải độc. Trần Tấn Nguyên nghe vậy giận quá, hai con kiến hôi người bình thường lại có thể cũng dám lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình, mặc dù Hiên Viên kiếm không hề lại trên tay mình, nhưng là Trần Tấn Nguyên không hề muốn đối với cái này hai người giải thích, hướng hai con kiến hôi giải thích như vậy, có chút rất mình mặt mũi, làm cho thật giống như mình ở hướng cái này hai người khẩn cầu vậy. Thấy Trần Tấn Nguyên vậy để ánh lửa cặp mắt, Adam biết muốn gặp, lập tức nói, bạn, chỉ cần ngươi giao ra bảo kiếm, chúng ta nhất định lập tức vì ngươi giải trừ nguyền rủa, cái này trong thiên hạ có thể giải trừ thượng đế trái cấm, ta dám nói, chỉ có ta cùng Eva hai người. Adam hai người chăm chú nhìn Trần Tấn Nguyên, hy vọng Trần Tấn Nguyên có thể giao ra Hiên Viên kiếm. Ta nếu là không giao đâu. Trần Tấn Nguyên cố nén vậy cổ không thể nóng gian cảm, lạnh lùng nhìn Eva cùng Adam hai người. Adam hơi trầm lại, hê hê, vậy ngươi liền giết chúng ta, sau đó chờ 3 ngày sau bạo thể mà chết, cũng hoặc là, ngươi có thể ở bên trong 3 ngày tìm được 3 tên cô gái trinh cùng ngươi giao hợp. Hay không thì chỉ có một con đường chết, bất quá ở nơi này bên trong hoàng lăng, khắp nơi đều là dã thú, chỉ cần nửa ngày, ngươi sẽ gặp thần trí không rõ, sợ rằng liền đường đi ra ngoài ngươi cũng không tìm được, đảm nhiệm tốc độ ngươi mau hơn nữa, muốn ở nửa ngày bên trong, đi ra ngoài tìm người phụ nữ, nhất định chính là vọng tưởng. Trần Tấn Nguyên hai tròng mắt rét một cái, nếu quả thật như cái này hai người theo như lời, sợ rằng mình thật đúng là một con đường chết, tạm thời cũng không biết có nên giết hay không cái này hai người. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, gương mặt đột nhiên chuyển hướng bên cạnh, khóe miệng dâng lên một tia nhanh quang. Jessica! Cẩn thận! Adam hai người hoảng hốt, Trần Tấn Nguyên nhìn về phía phương hướng, chính là ẩn thân Jessica chỗ ở phương hướng, lấy Trần Tấn Nguyên nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được Jessica cái này phụ nữ nước ngoài chính là tấm thân xử nữ. Adam hai người ngay tức thì liền rõ ràng liền Trần Tấn Nguyên ý tưởng, chỉ kịp quát to một tiếng nhắc nhở Jessica. Trần Tấn Nguyên tay phải tìm tòi, thi triển ra Bắc Minh thần công, trực tiếp đem 10 mét ra ngoài còn chưa phản ứng kịp Jessica từ dưới đất hút. Jessica mặt đầy sợ hãi, vội vàng thi triển ra lực đẩy dị năng, ngăn cản mình thân thể hướng Trần Tấn Nguyên đến gần, nhưng mà nàng lực đẩy sao có thể cùng Trần Tấn Nguyên hấp lực cường đại so sánh, thân thể không tự chủ được liền bị hút đến Trần Tấn Nguyên trong tay. Trần Tấn Nguyên một nắm chặt Jessica eo, đem ôm đến trong ngực, Jessica bị sợ hoa liệt liệt kêu to, hai tay không ngừng ở Trần Tấn Nguyên trên người nện. Đáng tiếc nàng về điểm kia lực lượng hoàn toàn chính là ở cho Trần Tấn Nguyên cù lên ngứa. Jessica đến một cái tay, Trần Tấn Nguyên xoay mặt hướng về phía Adam và Eva cười hắc hắc, hai vị, cô gái này liền cho mượn cho tại hạ giải độc. Nói xong lên tiếng cười một tiếng, mũi chân trên mặt đất một chút, ôm Jessica bay lên trời, nhanh chóng biến mất ở Adam hai người trong tầm mắt. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, căn bản cũng không có cho Adam hai người phản ứng thời gian, đến khi hai người tỉnh hồn lại thời điểm, Trần Tấn Nguyên đã sớm bắt đi Jessica. Không trung chỉ quanh quẩn Trần Tấn Nguyên cười như điên, cùng Jessica tiếng kêu cứu. Lúc này mới vừa bị Trần Tấn Nguyên đánh bay rắc cùng Johan, nâng bị thương thân thể, từ trong bụi cây rậm rạp ở giữa đi ra. Mẹ kiếp, sếp, các ngươi làm sao thành như vậy? Johan xoa ngực, thấy Adam hai người mặt mũi giàn ua, không nhịn được kinh ngạc trong lòng. Chúng ta thi triển nguyền rủa Thượng Đế Trái Cấm. Adam đôi mắt vô thần nói. Thượng Đế Trái Cấm. Rắc cùng Johan hết sức khiếp sợ, bọn họ đều là người cùng một đường. Dĩ nhiên là biết Adam hai người cái này nguyền rủa lợi hại, chúng trái cấm nguyền rủa người, coi như là thần hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, bất quá trả giá cao cũng là cực kỳ thảm trọng, bọn họ cũng chỉ là nghe qua, cho tới bây giờ cũng không có gặp qua Adam hai người thi triển Thượng Đế Trái Cấm. Thành công không, sếp? Giác không kịp đợi hỏi. Adam hai người cũng vô lực lắc đầu một cái, Giác cùng Johan đều là trong lòng một hồi thất lạc. Ta đã sớm nói, người này thực lực như thế khủng bố. Hoàn toàn không phải chúng ta có thể so sánh được, chúng ta đánh hắn chủ ý, hoàn toàn là tìm chết, chẳng qua là kỳ quái, hắn tại sao không có giết chúng ta đâu. Dô hắn nói xong tựa hồ mới phát hiện thiếu một người, hỏi vội, đúng rồi Jessica đâu, chẳng lẽ là ẩn thân. Jessica mau ra đây. Adam hai người nghe vậy, sắc mặt càng thêm tái nhợt, không nên đều, hắn không giết chúng ta, là bởi vì là hắn cuống cuồng giải trừ nguyền rủa độc, mà Jessica, bị hắn bắt đi. Cái gì? Jessica bị hắn bắt đi. Dắt hai người con ngươi cũng sắp rớt ra. Johan kéo Adam cánh tay, vội vàng hỏi, hắn tại sao phải bắt đi Jessica? Thượng Đế Trái Cấm độc, trừ hai người chúng ta có thể giải trừ bên ngoài, còn có một loại phương pháp, đó chính là bên trong ba ngày, tìm ba tên cô gái trinh cùng hắn giao hợp, không khéo, Jessica chính là thân xử nữ. Adam nói, cái gì? Hai người kêu to, đầy mặt không thể tin. Đây chẳng phải là Jessica thành kinh khủng kia người đàn ông giải độc giải dược. Sếp, vậy các ngươi còn ngốc lăng ở chỗ này làm gì, nhanh lên truy đuổi à, nếu không Jessica ha chẳng phải là Johan gấp dậm chân, hoàn toàn có thể tưởng tượng Jessica rơi xuống Trần Tấn Nguyên trong tay, đem sẽ là dạng gì một phen thảm trọng hậu quả. Giờ phút này liền Adam hai người cũng vô cùng hối hận mới vừa rồi đánh lén Trần Tấn Nguyên chuyện. Adam giọng già nua nói, vô dụng, nghỉ nói ta cùng Eva thực lực đại lui, coi như chúng ta ở thời kỳ toàn thịnh. Cũng không đuổi kịp người nọ, hơn nữa coi như đuổi kịp, bằng chúng ta chút thực lực này, cũng không phải người kia đối thủ. Vậy ngươi là ý gì, cứ như vậy buông tha Jessica? Chẳng lẽ để cho chúng ta liền nhìn như vậy Jessica chết sao? Chúng ta nhưng mà cùng nhau vào sanh ra tử qua bạn đồng đội. Johan một cái níu lấy Adam quần áo lớn tiếng chất vấn, trong lòng khó khăn điền tức giận đã để cho hắn quên mất đối với Adam kính sợ. Adam thấy nổi dóa Johan, sững sốt chốc lát, hoang mang trong mắt hiện ra kiên định, cắn răng nói. Không sai, chúng ta không thể buông tha Jessica, cho dù có một đường hy vọng cũng phải cứu nàng ra ma chảo. Người nọ nhất định là hướng lối ra phương hướng đi, chúng thượng đế trái cấm người, nửa ngày bên trong cũng sẽ bị lửa dục cháy sạch, thần trí hoàn toàn biến mất, hắn khẳng định đi không được bao xa sẽ dừng lại đối với Jessica thi bạo. Chúng ta hiện đuổi theo đi, nói không chừng còn có thể đuổi ở hắn đối với Jessica thi bạo trước ngăn cản hắn. Eva nhíu mày một cái, nói ra mình ý tưởng. Vậy còn chờ gì? Nhanh chóng truy đuổi à? Johan tức giận kêu một tiếng, dắt hai người chịu đựng đau đớn, hướng xuất khẩu phương hướng đuổi theo, Adam và Eva hai người cũng ngay sau đó đuổi theo. Trần Tấn Nguyên chịu đựng cả người nóng như lửa, tiên thiên chân khí bảo vệ ở Jessica quanh thân, lấy tốc độ âm thanh bay về phía trước liền gần phân nửa giờ, rốt cuộc không nhịn được cả người nóng gian, hạ xuống trong rừng rậm trên mặt đất. Chương 365, cái thứ nhất, Jessica. Phốc thông một tiếng đem Jessica ném xuống đất, cả người khí thế đầy đủ thả, chu vi một dặm bên trong chim muông tất cả đều chạy sạch sẽ. Ngươi muốn làm gì? Jessica hoảng sợ nhìn từng bước một hướng mình ép tới gần Trần Tấn Nguyên, không nhịn được ngồi dưới đất, từng bước từ trước ra sau di động. Trần Tấn Nguyên cũng không rảnh cùng nàng nói nhảm, trong cơ thể thiêu đốt lửa dục cơ hồ để cho hắn thần trí không rõ đứng lên, hô hấp trở nên hết sức thoát nặng, nhìn về phía Jessica vậy là lướt có chất thân thể mềm mại cắp mắt, để nồng nặc muốn quang. Hô! Trần Tấn Nguyên cả người chấn động một cái, trên người bị mới vừa rồi Johan ngọn lửa cháy sạch tơi tả quần áo, lập tức sụp đổ, duy chỉ có lưu lại một món nho nhỏ nhuyễn vị giáp. À! Jessica bị sợ một tiếng kêu sợ hãi, nàng chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy, chỉ gặp Trần Tấn Nguyên một cái xé ra nhuyễn vị giáp, tiện tay ném tới bên cạnh, lộ ra cả người bắp thịt rắn chắc cùng hùng tráng vóc người, dưới háng một cây to lớn hàng ma sử ngạo nghệ đứng thẳng, cái nào đầu lĩnh ở trên vẫn còn ở mạo hiểm đằng đằng hơi nóng. Ngươi không nên tới, Jessica kinh hoàng phải can đảm câu liệt, nhắm mắt lại không ngừng lục lọi thân thể chung quanh hòn đá, bùn khối, chỉ cần là có thể ném ra đồ, cũng đi Trần Tấn Nguyên ném tới. Đáng tiếc những thứ này cũng không làm nên chuyện gì, hoàn toàn không có thể ngăn cản Trần Tấn Nguyên chút nào. Trần Tấn Nguyên gào thét một tiếng, tung người một cái liền nhào tới, đặt ở Jessica trên người. Trần Tấn Nguyên Bắc Minh thần công một vận, chu vi hơn 30m bên trong to lớn lá cây, nhanh chóng từ trên cây rụng, ùn ùn kéo đến hướng hai người quanh người tụ tới, rất nhanh liền ở hai người chung quanh hình thành một cái to lớn lá cây vỏ trứng, che đỡ tiết lộ xuân quang. À, ngươi muốn làm gì? Jessica hoảng sợ kêu to. Hề hề, làm gì? Các ngươi xếp cho ta hạ nguyên rủa, vừa vặn tìm ngươi cho ta giải độc, đây cũng tính là một thủ trả một thủ. Trần Tấn Nguyên đôi mắt đỏ thẫm, giữ tợn cười một tiếng. Hạ thân cứng phải nghĩ muốn nổ lên vậy, mình đang làm gì? Trần Tấn Nguyên đều có chút mơ hồ, cả người trên dưới tựa như đều không bị chi phối vậy. Van cầu ngươi, thả qua ta được chứ? Ta để cho đội trưởng cho ngươi giải trừ nguyên rủa. Jessica nước mắt không nhịn được là tả chảy xuống. Hề hề, trễ. Các ngươi không chỉ có đánh lén, hơn nữa còn hạ nguyền rủa lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Ta bình xanh ghét nhất người khác lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Cho nên hết thể các thứ này đều do ngươi tới trả lại đi. Vừa nói Trần Tấn Nguyên hai tay kéo lấy Jessica quần áo, hoàn toàn không để ý Jessica phản kháng, suy suy mấy tiếng, liền đem Jessica gạt hết sạch. Là lướt thân thể mềm mại có đặt ở trước mặt. Cái này còn là Trần Tấn Nguyên lần đầu tiên thấy thân thể cô gái Tây Phương, dĩ nhiên. Nhỏ trong điện ảnh thấy ngoại trừ, một chữ để hình dung chính là trắng, không chỉ có trắng. Hơn nữa trắng nõn, non ra nước. Không nghĩ tới, vẫn là chỉ bạch hổ. Trần Tấn Nguyên nhìn về phía Jessica bước hạ vậy tấm đất cằn sỏi đá, hai mảnh môi đỏ mọng thật chặt nhắm khóa. Trung quanh không có một tia lông, đầu không nhịn được ông một tiếng nổ vang. Không nghĩ tới sẽ gặp một người vô cung phẩm. Bất quá bây giờ Trần Tấn Nguyên lại không có tâm tư đi thưởng thức, hai tay trực tiếp leo lên Jessica hai ngọn núi. Bắt tay nhắn nhủi để cho Trần Tấn Nguyên không nhịn được một hồi ra sức xoa nắn, thở hổn hển thô trọng hô hấp, miệng to in lên, ngậm đỉnh núi Ngọc Châu, chính là dùng sức hôn hít. Van cầu ngươi buông ta ra, van cầu ngươi buông ta ra. Jessica thân thể mềm mại không ngừng dãy rủa, đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Ngươi cái này tội phạm cương gian, ngươi mau buông ta ra. Jessica một số gần như tan vỡ, hai hàng nước mắt không ngừng đi xuống, hai tay không ngừng ở Trần Tấn Nguyên trên người vỗ vào. Vậy mà lúc này Trần Tấn Nguyên đã bị lửa dục cháy sạch thần trí không rõ, nơi đó còn để ý Jessica cầu xin. Trần Tấn Nguyên hôn hít xoa nắn chốc lát, hai tay duỗi một cái liền đem Jessica hai chân đẩy ra, béo mập hoa đào ngọc động hiện ra ở trước mắt, Trần Tấn Nguyên dưới quần độc long đã sớm cứng phải không còn hình dáng, hận không thể lập tức liền một đầu chui vào. À, không được, không được, không được cưỡng gian ta. Jessica thanh âm đã kêu khàn khàn, muốn khép lại hai chân, nhưng mà Trần Tấn Nguyên lực lượng vô cùng cường đại. Đảm nhiệm mình như thế nào phản kháng, cũng không có biện pháp ngăn cản vậy con to lớn món đồ, hướng mình đào nguyên đến gần. Trần Tấn Nguyên tay trái đỡ Jessica hai chân, đem hai chân quyết liền đứng lên, tay phải cầm dưới háng to lớn hàng ma sử, ở Jessica chỗ kín quẹt mấy cái, vẹt ra vậy hai mảnh béo mập môi đỏ mọng, nhắm ngay cửa hang, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp xuyên qua đi vào. À! Jessica một tiếng thống khổ thét chói tai, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, lực đẩy dị năng hào phóng, muốn đem vậy đâm vào thân thể mình đổ sộ đại côn tử đẩy ra ngoài, nhưng mà nàng về điểm kia lực lượng kia có thể ngăn cản được Trần Tấn Nguyên, chỉ là đem Trần Tấn Nguyên thằng em đẩy ra mấy cm, liền gặp tới Trần Tấn Nguyên hơn nữa có lực một kích. T, thật là thoải mái. Vừa tiến vào Jessica thân thể, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được một hồi sảng khoái truyền khắp toàn thân, cái loại đó bị thịt mềm vây quanh rắn chắc cảm giác, đào nguyên chỗ sâu phảng phất có một cái miệng nhỏ đang hôn hít thằng em, để cho Trần Tấn Nguyên cả người nhá nhem hơi tê tê thiếu chút nữa bạo phát ra. Quả nhiên không hổ là cực phẩm bạch hổ. Trần Tấn Nguyên dùng sức nuốt nước miếng một cái, trong tròng mắt lửa dục đại thịnh, không có chút nào dừng lại, không để ý đến Jessica thống khổ thét chói tai, hạ thân bắt đầu thật động, không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào. Thật may mơ mơ màng màng Trần Tấn Nguyên còn cất giữ một chút xíu lý trí, chiếu cố đến Jessica thân thể tố chất, Trần Tấn Nguyên cũng không có dùng bao lớn lực lượng tiến hành va chạm, nhưng là cái này cũng không phải là Jessica có thể chịu đựng, thằng em lấy vượt qua mau tần số không biết mệt mỏi ra vào Jessica thân thể. Jessica lúc đầu thống khổ thét chói tai từ từ chuyển biến thành lớn tiếng rên rỉ, rất nhanh liền cả người một hồi run rẩy, bị Trần Tấn Nguyên đưa tới vui vẻ đỉnh cấp. Ngay tại Jessica tiết người trong nháy mắt kia, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác Jessica trong thân thể chảy ra một dòng nước ấm, theo mạng mình cây chảy vào mình trong cơ thể, rất nhanh tỏ khắp ở trong thân thể của mình. Ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được mình óc thanh tỉnh một ít. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không có ngừng vận động, vẫn đang không ngừng ra vào trước. Jessica tiếng rên rỉ đã do đại mà nhỏ đi, tí ti máu tươi từ động đào nguyên miệng không ngừng chảy ra. Trần Tấn Nguyên nâng ở Jessica cái mông, dùng sức xung phong mấy cái, rốt cuộc gầm nhẹ một tiếng, phun ra ở Jessica trong cơ thể. Thật là thoải mái à. Trần Tấn Nguyên đem vùi đầu ở Jessica vậy đầy đặn hai ngọn núi bây giờ, cảm thụ Jessica bên trong thân thể vậy hàng loạt hôn hít, chỉ cảm thấy lần này tựa hồ phun ra rất nhiều, trở về chỗ hồi lâu, mới chậm rãi từ Jessica trong thân thể lui ra. Sau đó ra còn có một đạo sen lẫn máu màu trắng nồng chớp. Vậy người đàn ông mặt trắng vạm vỡ quả nhiên không có lừa gạt ta. Mới vừa rồi bị lửa dục đốt choáng váng óc đã thanh tỉnh chút, đi qua mới vừa rồi phen này phát tiết, cả người trên dưới cái loại đó khô cảm giác nóng từ từ ẩn lui xuống. Chương 366, chẳng lẽ đã xong chuyện? Thật là cực phẩm à. Trần Tấn Nguyên nhìn nằm ở trên lá cây không nhúc nhích Jessica, không nhịn được ca ngợi. Như vậy cực phẩm, cũng không là mỗi người cũng có thể gặp. Hai tay dò hướng Jessica bùn lầy không chịu nổi chân ở giữa, sử dụng ngọc nữ tâm kinh là nó chữa trị thương thế, tiếp lại vô sỉ mai nở hai tốc độ. Trần Tấn Nguyên cũng không biết mình ở Jessica trong thân thể bộc phát bao nhiêu lần, cho đến đã vô vật có thể lúc bán, mới quyến luyến không thôi ngừng lại, từ trong không gian lấy ra y phục mặc ở trên, lại lấy ra một bộ nữ trang, cho Jessica mặc xong. Cà suy suy, lá cây vỏ trứng từ từ nứt ra, thần thanh khí sảng Trần Tấn Nguyên từ vỏ trứng bên trong chui ra. Dối người. Thật thoải mái à? Xoay người nhìn Jessica, người tên gọi là gì? Jessica nằm ở trên lá cây, ánh mắt đờ đẫn nhìn đỉnh đầu bị cây cối che đậy bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì, hai hàng lệ không tự chủ được từ khỏe mắt chảy xuống, hạ thân đau đớn kịch liệt, tựa như cũng không cảm giác được vậy. Ta hỏi ngươi, tên gọi là gì? Trần Tấn Nguyên ngồi vào Jessica bên người, đưa tay đem Jessica đỡ ngồi dậy. Không nên đụng ta, ngươi cái này chán ghét tội phạm cưỡng gian. Jessica mặt đầy ngậm nước mắt, đưa tay đem Trần Tấn Nguyên tay vạch ra, mặt đầy chán ghét nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, hề hề, tội phạm cưỡng gian. Ông già này lại có thể thành tội phạm cưỡng gian. Trần Tấn Nguyên cười khổ lắc đầu một cái, gặp Jessica bộ dáng như vậy, thở ra một cái thật dài. Đối với người phụ nữ này, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng không có quá nhiều áy náy, mới vừa rồi cô gái này còn muốn giết mình. Vậy hai cái đầu lĩnh trả lại cho mình hạ nguyên rủa, cũng coi là gieo gió gặp bão. Bất quá cái này phụ nữ nước ngoài bị mình mơ mơ màng màng cưỡng ép phá thân thể, mình tựa hồ cũng hẳn bày tỏ chút gì. Trần Tấn Nguyên đang muốn nói gì, đột nhiên đôi mắt rét một cái, ngay sau đó khỏe miệng cong cong, quay đầu hướng về phía vẻ mặt đờ đẫn, mặt đầy nước mắt Jessica nói, thật giống như có người tới. Mới vừa nói xong không bao lâu, chỉ nghe gặp vèo vèo vèo gió tắt tiếng, mấy bóng người từ cây rừng ở giữa chui ra. Jessica! Ngươi không có sao chứ? Thấy Trần Tấn Nguyên bên người ngồi Jessica. Adam đám người phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nhưng mà Jessica ánh mắt trống trơn động động, tựa như không nhìn thấy bọn họ vậy. Chẳng lẽ, đã xong chuyện? Johan thấy Jessica bộ dáng này, không nhịn được nói, ngay sau đó liền dùng ánh mắt cừu hận nhìn về phía Jessica bên người Trần Tấn Nguyên. Ngươi, ngươi đem Jessica thế nào? Đối với Trần Tấn Nguyên, Johan trong lòng vẫn là vô cùng sợ hãi. Nguyên lai ngươi kêu Jessica. Trần Tấn Nguyên nhìn xem Jessica, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Johan, vậy ánh mắt bén nhọn, để cho Johan không nhịn được lui về sau hai bước. Hề hề, các ngươi ngược lại để cho ta thật bất ngờ, lại còn dám đi tìm cái chết, bất quá các ngươi tựa hồ đã tới trễ. Vừa nói đem Jessica ôm vào trong ngực, hì hì ta cười nói, giải dược này, ta đã dùng hết rồi. Khốn kiếp, ngươi cái này tên khốn kiếp, mau buông ra Jessica. Người cao su rắc mặt căng đỏ đỏ, hướng về phía Trần Tấn Nguyên một tiếng quát to, móc ra một cái quân đao liền phải hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới. Tự tìm cái chết. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cười lạnh một tiếng, liền như vậy ngồi dưới đất, tay phải đỡ Jessica, tay trái ngưng trống rông một móng, hướng người cao su rắc bắt đi, Bắc Minh thần công một vận. Hấp lực cường đại trực tiếp đem rắc hút đến móng trong, trong tay quân đao ầm một tiếng rơi xuống đất. Tiểu tử, dám đem lời nói mới rồi lặp lại một lần sao? Trần Tấn Nguyên mắt lạnh nhìn bị mình bắt ở trong tay cái này ngoại quốc tiểu tử, rắc ở Trần Tấn Nguyên vậy tràn đầy sát khí dưới ánh mắt, bị sợ run lẩy bẩy, mới vừa rồi hào hứng lập tức liền ném đến ngoài 9 tầng mây. Bạn, mời hạ thủ lưu tình. Adam gặp rắc bị Trần Tấn Nguyên bắt, gấp gáp kêu lên. Hạ thủ lưu tình. Trần Tấn Nguyên quái dị nhìn Adam một cái. Thật là buồn cười, các ngươi muốn giết ta, còn nghĩ ta hạ thủ lưu tình, các ngươi không phải là ăn nhiều chứ. Ngay sau đó Trần Tấn Nguyên buông tay trái ra, một chưởng vỗ ở rắc trên ngực. Dưới cự lực, rắc toàn bộ ngực cũng sụp xuống, phun ra búng máu tươi lớn, lập tức té bay ra ngoài, lọt vào mấy chục mét bên ngoài trong bụi cây rậm rạp. Rắc. Ba người sợ hãi kêu, Johan lập tức chạy vào trong bụi cây rậm rạp, đem rắc ôm ra, anh bạn, ngươi thế nào, chết được không? Còn chưa chết. Rắc trong miệng không ngừng khát máu, bất quá sắc mặt nhìn qua còn bình thường, hắn siêu năng lực hết sức đặc thù, có thể giống như cao su vậy trở nên hết sức mềm mại, Trần Tấn Nguyên một trưởng kia mặc dù khủng bố, nhưng là cũng chỉ là để cho hắn bị nội thương. Hê hê, ngươi ngược lại là rất để cho ta bất ngờ, lại có thể chịu đựng ta một trưởng. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, bất quá, tiếp theo, chỉ sợ các ngươi liền không tốt như vậy trở. Vừa nói liền đứng dậy, chuẩn bị đem mấy cái này đáng ghét người kết liễu. Tôn kính Trung Quốc cường giả, chúng ta vốn vô tình cùng ngươi là địch, nhưng là đế quốc sứ mạng trong người, thân bất do kỷ, hy vọng tôn kính cường giả có thể thả qua Jessica. Eva nói, ba người cũng vẻ mặt chuyên chú, đề phòng trước Trần Tấn Nguyên ra tay. Các ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nói, các hạ trên người nguyền rủa mặc dù tạm thời đè xuống, nhưng là thượng đế trái cấm cũng không phải là như vậy dễ dàng giải trừ, mặc dù ngươi cưỡng ép đoạt lấy Jessica. Nhưng là ngươi nguyền rủa chẳng qua là chậm trễ phát tác mà thôi, chưa tới một ngày ngươi sẽ gặp lần nữa thần trí mơ hồ. Ở chỗ này trước, ngươi nếu là không có thể tìm được cái thứ hai cô gái trinh cùng ngươi giao hợp, vậy 6 ngày sau liền vẫn là ngươi ngày rổ. Adam nói, ý nói lại rõ ràng bất quá, là muốn cho Trần Tấn Nguyên nhượng bộ, đây cũng là ba người duy nhất có thể lấy ra tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Trần Tấn Nguyên lá bài tẩy. Cái này mảnh không gian rất lớn, hơn nữa hoàng lăng lại chỗ hoàng vu tích giã. Muốn từ nơi này ra Hoàng Lăng đi tìm người phụ nữ, khô. NG 2-3 ngày thời gian là tuyệt đối không làm được. Hê hê, cái này cũng không nhọc đến các ngươi lo lắng. Các ngươi vẫn lo lắng các ngươi mạng nhỏ đi. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, hai tay mở ra, thần công một vận, bốn người đều bị Bắc Minh thần công hút ở, thân bất do kỷ hướng Trần Tấn Nguyên cấp tốc đến gần. Kháng Long hữu hối. Trần Tấn Nguyên quát khẽ một tiếng, chân khí vận với trên song trường, liền muốn hướng Adam đám người đánh ra. Dừng tay. Trần Tấn Nguyên chân khí đang muốn rời thân thể, kết quả bốn người này, nhưng mà bên thai chuyển tới thanh âm để cho Trần Tấn Nguyên cưỡng ép ngừng lại, chuyển trưởng là phủ, đem bốn người tát bay ra ngoài. Không nên giết bọn họ. Jessica điềm đạm đáng yêu ngậm đầy khuôn nước mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, loại ánh mắt đó không biết nên dùng ngôn ngữ gì để diễn tả, có tuyệt vọng, có cầu xin, có thống khổ. Đối với Jessica cặp mắt kia, Trần Tấn Nguyên lòng lập tức liền mềm nhũn ra, ngay sau đó cười một tiếng, xoay người hướng về phía té xuống đất bốn người nói. Nếu Jessica vì các ngươi cầu tha thứ, vậy ta ngày hôm nay liền tha các ngươi, sau này nếu ở phạm ta Trung Quốc, đặt đem ngươi chờ chém tận giết tuyệt, bàm thây vạn đoạn. Cảm ơn. Jessica mặt không cảm giác, trong miệng chật vật nặn ra cái này hai chữ, để cho Trần Tấn Nguyên hết sức bất ngờ, mình cường bạo nàng, lại có thể còn đối với mình nói cảm ơn. Jessica. Trên đất bốn người đột nhiên hướng về phía Jessica kêu to một tiếng. Vô liêm sỉ. Trần Tấn Nguyên túi đầu vừa thấy. Jessica chẳng biết lúc nào, lặng lẽ đem rắc rơi ở dưới đất quân đao nhặt lên, mặt đầy lòng như cho tàn cắm hướng mình ngực, lại là muốn tự sát. Trần Tấn Nguyên một cước đá ra, trực tiếp đem dao găm đá bay, nắm Jessica bả vai, đem xách lên, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi muốn làm gì? Muốn tự sát sao? Ngươi cường bạo ta, chẳng lẽ còn muốn liền ta tự sát quyền lợi đều phải tước đoạt sao? Jessica nhìn Trần Tấn Nguyên. Hừ, ngươi bây giờ đã là phụ nữ của ta, hết thảy tất cả đều phải do ta tới chủ đạo, bao gồm ngươi sinh mạng. Trần Tấn Nguyên mặt đầy âm trầm, theo tay chỉ trên đất bốn người, đối với Jessica nói, ngươi muốn chết, có thể, sau khi ngươi chết, ta liền để cho bốn người này cho ngươi chôn theo. Jessica nghe vậy nhìn xem Adam đám người, có chút chấp nhận cả người tê liệt mềm nhũn ra, nàng biết, cái này người đàn ông bá đạo, chỉ muốn nói được, liền nhất định làm được, nếu như bởi vì mình tự sát mà để cho Adam đám người dâng mạng, coi như mình chết cũng sẽ không an tâm. Ngươi buông ta ra. Jessica nhìn chằm chằm vào Trần Tấn Nguyên, mặt không cảm giác ràng rặt nói. Trần Tấn Nguyên vừa buông lòng tay, nàng liền chịu đựng hạ thân đau nhức, hướng Eva đám người đi tới, đem Eva đỡ lên. Jessica, ngươi không có sao chứ? Eva kéo Jessica tay, mặt đầy lo lắng hỏi. Chị Eva muốn về nhà. Jessica lập tức tan vỡ, nước mắt một lần nữa chảy xuống, một đầu vùi vào Eva trong ngực. Về nhà. Ách. Eva ngẩn người, vỗ Jessica bả vai. Có chút thấy này nói, được, chúng ta về nhà. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, sợ Trần Tấn Nguyên ngăn cản. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, ngay sau đó thư triển ra, ngươi muốn hồi nước Mỹ, có thể, bất quá ta cảnh cáo các ngươi bốn cái, Jessica là ta Trần Tấn Nguyên người phụ nữ, nếu như Jessica có nửa điểm tổn thương, cẩn thận các ngươi mạng nhỏ, còn nữa, nếu như có ai dám đụng phụ nữ của ta, ta đặt đem ngươi nước Mỹ biến thành địa ngục nhân gian. Mấy người nghe vậy, trong lòng đều là một hồi sợ hãi. Đối với người đàn ông này sợ hãi đạt đến đỉnh điểm, Trần Tấn Nguyên đi tới Jessica bên người, Eva cùng Jessica không nhịn được lui về sau một bước. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ta Trần Tấn Nguyên người phụ nữ, có thời gian ta sẽ đi nước Mỹ tìm ngươi. Trần Tấn Nguyên nhìn chằm chằm Jessica, cái này cực phẩm tiểu bạch hổ, nói thật, Trần Tấn Nguyên còn thật là có chút mê luyến. Tay trái tìm tòi, treo ở một bên trên cây nhuyễn vị giáp lập tức bay đến Trần Tấn Nguyên trong tay, cái này nhuyễn vị giáp cùng ta đã vô dụng, liền cho ngươi phòng thân đi. Vừa nói liền kéo qua Jessica tay, đem nhuyễn vị giáp đưa tới Jessica trong tay. Jessica khiếp khiếp túi đầu, không dám ngẩng đầu xem Trần Tấn Nguyên, nhuyễn vị giáp thật chặt cầm ở trong tay, rất sợ Trần Tấn Nguyên đột nhiên đổi ý không thả bọn hắn đi. Mấy người cũng yên lặng nhìn một màn này, Trần Tấn Nguyên khí thế là thật sự là quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản cũng không dám chen miệng. Dung tiêu, thầy tin đã hoặc rủi. Chương 367, tình trạng bên ngoài. Các ngươi đi thôi, sau này đừng nữa bước vào Trung Quốc. Ngày hôm nay xem ở Jessica mặt mũi, tha các người, nếu còn có lần sau, các ngươi coi như không tốt như vậy trở. Trần Tấn Nguyên gặp Jessica đối với mình bộ kia sợ hãi hình dáng, trong lòng cũng là có chút không biết làm sao, bàn tay giơ giơ, thả cái này 5 người rời đi. Cái này 5 người có lẽ chính là lần này tiến vào Thái Tổ Hiếu Lăng nước ngoài trong thế lực, duy nhất người sống sót đi, mà đây bọn họ có thể còn sống lý do nhưng là bởi vì là một người phụ nữ cầu xin. Cái này làm cho Adam chờ những thứ này tự xưng là cao thủ nhân vật cảm thấy hết sức không có sức. Jessica đứng tại chỗ lăng thần chốc lát, Eva kéo kéo nàng, mới cùng Eva đỡ nhau rời đi. Adam đi qua Trần Tấn Nguyên bên người thời điểm, ngừng lại, có chút lúng túng nói, thật xin lỗi, tôn kính cường giả, nói thật, người trên người nguyền rủa, lấy ta cùng Eva trạng thái bây giờ cũng không giải được, duy nhất phương pháp chính là chọn mau tìm lại hai người gái trinh cùng ngươi giao hợp, thượng đế trai cấm lợi hại hết sức. Chúng ta cũng không thể ra sức, chỉ có thể chúc ngươi may mắn liền. Yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ, không nhọc các hạ phí tâm. Trần Tấn Nguyên thanh âm lạnh lẽo, nghe lời này, cái này nguyên thủy người địa phương lại có thể không có giải trừ nguyền rủa năng lực. Nói cách khác coi như lúc ấy mình đáp ứng đem hiên viên kiếm giao cho hắn, cũng là chỉ có một con đường chết, thật là đánh cực tốt tính toán. Nếu không phải là đáp ứng Jessica không giết hắn, lấy Trần Tấn Nguyên nóng nảy, sợ rằng giờ phút này đã sớm một trưởng đem đập chết. Thấy Trần Tấn Nguyên trên mặt ánh sáng lạnh lẽo, Adam cũng là cả người xuất mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói, lần này đa tạ cường giả còn sống ân, cường giả thực lực thật là làm cho người thán phục. Lần này trở về nước, ta nhất định thuyết phục Sam Tổng thống, lại nữa cùng Trung Quốc là địch, hy vọng chúng ta có thể làm bạn, còn như Jessica, cường giả yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi chăm sóc kỹ nàng, bảo đảm ở nước Mỹ, nàng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương. Nói nhảm thật nhiều, đi nhanh lên đi, nếu không ta có thể thay đổi chủ ý. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng phẩy một cái. Adam một không người, cũng vội vàng cùng dắt cùng Johan dắt dịu nhau rời đi. Nhìn mấy người rời đi hình bóng, Trần Tấn Nguyên ánh mắt rơi vào khập khiễng Jessica trên người, đàn bà này là mình cái thứ nhất phụ nữ nước ngoài, hơn nữa còn là lấy loại phương thức này đoạt lấy nàng. Lúc này Trần Tấn Nguyên trong lòng mới dâng lên một tia nho nhỏ áy náy, bất quá rất nhanh liền ép xuống. Lắc đầu một cái, Trần Tấn Nguyên thân thể từ tại chỗ biến mất. Giờ phút này ngoại giới nhưng là loạn lần trời, từ Hiên Viên kiếm nhảy vào Trần Tấn Nguyên tay, linh long xông thẳng tới chân trời thời điểm, ánh mắt của cả thế giới cũng nhìn về phía Trung Quốc, mà Hoa Hạ ánh mắt lại nhìn về phía Ngoạn Châu đỉnh phương hướng. Một khắc kia, Ngoạn Châu trên đỉnh núi trống rỗng đột nhiên tối xuống, cuồng phong cuốn tích trước mây đen, hình thành một đạo không cùng linh khí vòi rồng, đi đôi với một tiếng thần long uy nghiêm gào thét, linh long thẳng tắp xông lên tận trời, linh khí khổng lồ giống như một cổ sóng trùng kích giống vậy, lấy Thái Tổ Hiếu Lăng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phúc tán đi, tốc độ nhanh chỉ có thể dùng ùn ùn kéo đến để hình dung, trung trả thời gian liền bao phủ hơn nửa Trung Quốc. Linh long ngất trời câu động địa mạch, cả thế giới đều ở đây làm run rẩy, động đất, sóng thần, bão, ở địa cầu mỗi một xó xỉnh điên cuồng tàn phá. Phong ấn mở ra. Trên núi Võ Đang, một tăng một đạo hai lão đầu tử đang ngồi ở vách đá một cây thương tùng phía dưới đánh cờ, bên cạnh một cái lạp lôi thôi tháp ông cụ thỉnh thoảng chỉ cho chó. Đột nhiên đất đai một hồi kịch liệt run rẩy, một cổ linh khí khổng lồ phúc tán mà qua, ba người lập tức liền đứng lên, nhìn về linh khí chuyển tới phương hướng, mơ hồ ở giữa, một con thần long hướng về phía chân trời, vậy vô cùng uy áp cơ hồ chuyển khắp toàn bộ Trung Quốc thần châu, ba người thấy cảnh này, trong lòng không nhịn được cuồng loạn. Lão Mùi Châu, không phải muốn cuối năm, phong ấn mới mở khải sao? Lúc này mới tháng 6, làm sao biết nói sớm nhiều như vậy? Diệp Bác cây cổ thụ dễ cắm trên đất, mặc cho dưới chân đất đai dao động tới sáng chói đi, cảm thụ càng ngày càng đậm dày linh khí, không nhịn được hỏi. Thanh Tùng nuốt dâu một cái, liếc Diệp Bác một cái, ngươi lão ăn mày này, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Thanh Tùng trong lòng giống vậy nhấc lên một hồi sóng lớn, chợt vô đuổi, cái hướng kia, chẳng lẽ là Thái Tổ Hiếu Lăng? Ta sớm nên nghĩ tới. A-di-đà Phật, lần này phiền phức lớn. Thích Tín miệng tuyên liền một tiếng Phật hiệu, phong ấn trước thời hắn mở, đây chính là đánh chúng ta một cái trở tay không kịp à, thế tục giới không có chuẩn bị, linh long ngất trời, địa mạch bị câu động, không biết lại có bao nhiêu người muốn ở tràng thai nạn này trong bỏ mạng. Thanh Tùng chân mày cũng nhíu lại, trước đó vài ngày, môn hạ đệ tử báo lại, thế tục giới gặp phải rơi hút máu công kích, rất nhiều người đều biến thành hút máu cương thi, bất quá thế tục giới chính phủ vẫn có thể đối phó, cho nên cũng không có phái môn hạ đệ tử xuống núi tương trợ. Hôm nay linh khí trở về đất đai, những cương thi này nhất định sẽ thực lực đại tăng, nếu như chúng ta không ra tay nữa, sợ rằng toàn bộ thế tục giới thì sẽ hủy diệt ở tràng thai nạn này trong. A-di-đà Phật, hàng yêu phục ma, chính là ta bối chức trách, hai người lão hữu, lao nạp cái này thì sẽ thiếu Thất Sơn an bài đệ tử nhập thế. Thích Tín nói một tiếng, cả người liền từ tại chỗ biến mất. Lao chọc đi, ta lão ăn mày cũng không làm phiền, thật lâu không gặp qua ta đám kia đồ tử đồ tôn, bây giờ cũng phải trở về một chuyến. Nói xong, Diệp Bác tung người một cái nhảy xuống bên người vách đá. Vô Phong. Hai người sau khi đi, Thanh Tùng hướng sau lưng một cái đạo đồng vẫy vây tay. Trưởng môn. Vô Phong đạo đồng đi tới Thanh Tùng trước mặt cung kính đứng. Triệu tập đệ tử trong môn, ở lớn điện tập họp. Ừm, trưởng môn. Vô Phong đạo đồng đáp một tiếng, liền vội vã rời đi. Cổ võ giới giờ khắc này bắt đầu nếp sống vân dũng, có nguyên nhân là linh khí trước thời hạn trở về mà lo lắng, giống vậy cũng có người vì vậy mà hưng phấn, người như vậy chiếm đại đa số. Mấy trăm năm cuối thời cổ võ đã để cho các cổ võ giả đối với ngày mai mất đi lòng tin, nhưng mà từ giờ khắc này bắt đầu, mỏng manh linh khí bắt đầu khôi phục, tỏ rõ cổ võ thịnh thế trọng lâm, mà mỗi một người cũng có thể là cái này thịnh thế người sáng lập, do không thể bọn họ không hưng phấn. Đế quốc Mỹ, thủ đô Nhà Trắng. Chú Sam ở trong phòng qua lại đi thong thả bước, lo lắng chờ đợi người phía dưới tới báo cáo tình huống vừa rồi. Trong chốc lát, mấy người giống vậy lo lắng liền cửa cũng không có gõ trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhưng mà chú Sam nhưng chút nào không cho là ngang ngược, bắt một người trong đó, liền lo lắng hỏi, chuyện gì xảy ra, có phải hay không động đất? Tổng thống đại nhân, mới vừa rồi đúng là động đất, hơn nữa tình huống vô cùng gay go, không biết là nguyên nhân gì, toàn thế giới cũng đang phát sinh động đất. Đế quốc chúng ta cũng giống vậy không ngoại lệ, động đất lớn nhất chấn động cấp đạt tới 8. Cấp 5, dọc theo biển địa khu gặp phải sóng thần cùng báo tập kích, động đất đưa đến công viên rẻn lột sần nấy sần nổ vườn núi lửa đột nhiên phun ra, núi lửa bụi đất đã đem gần phân nửa nước Mỹ chìm ngập. Động đất đến thời điểm, đại đa số người cũng đang ngủ, bị thai số người cùng tổn thất không cách nào lường được. Hơn nữa Tổng thống đại nhân, căn cứ mới vừa rồi cho ra báo cáo, đại lục ở trôi đi, 7 đại châu cũng đang nhanh chóng hướng Hoa Hạ phương hướng áp sát. Cục địa chất cục trưởng sử L. Ai khác nói. Chương 368, vào cổ mộ, tìm Long Nữ. Chú Sam nghe xong, phốc thông một tiếng đặt mông ngồi xuống ghế, một cái mặt đen không nhìn ra là biểu tình gì, nhưng là trong ánh mắt nhưng là lộ ra không có sức. Trung Quốc. Ngươi nói đại lục ở hướng Hoa Hạ phương hướng trôi đi. Không sai, Tổng thống đại nhân, không chỉ là chúng ta nước Mỹ, trên trái đất phần lớn đại lục bản khối đều ở đây hướng đông phương di chuyển, hơn nữa tốc độ rất nhanh, nếu như theo cái tốc độ này đi xuống, phỏng đoán nhiều nhất 1-2 năm, thậm chí ngắn hơn trong thời gian, sẽ gặp cùng Trung Quốc hội tụ thành một khối. Sử Lai Khắc nói, tại sao có thể như vậy, thật chẳng lẽ là ngày tận thế tới? Chú Sam lẩm bẩm nói, trong mắt lộ ra nồng nặc không thể tin, loại chuyện này hắn căn bản là cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Tổng thống đại nhân, ngài nói, lần này động đất có thể hay không cùng Adam bọn họ Trung Quốc chuyến đi có liên quan. James do dự một hồi, nói ra ý nghĩ trong lòng. Ngươi nói là, Adam bọn họ đã vào tay Hiên Viên Kiếm. Sam đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía James. James nói, không biết, Adam bọn họ bây giờ vẫn không có một chút tin tức, bất quá ta phỏng đoán nhất định là bởi vì là thanh kiếm kia bị lấy ra ngoài, mới có thể đưa đến toàn thế giới động đất. Coi như không phải, cũng khẳng định thà có không thoát được quan hệ, nếu không sẽ không như thế đúng dịp. Adam bọn họ vừa tiến vào Trung Quốc, toàn thế giới liền phát tất cả đều sinh động đất. Chú Sam nghe xong, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, sờ cằm một cái, như vậy xem ra, Hiên Viên Kiếm hẳn đã khởi đi ra, chính là không biết có phải hay không Adam bọn họ làm. Tổng thống đại nhân, ta muốn Adam bọn họ chắc chắn sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. 6 tên cao cấp siêu năng chiến sĩ cùng 2 người cao cấp sinh hóa chiến sĩ, đủ để quét sạch toàn bộ Trung Quốc, chúng ta chỉ để ý lặng lẽ đợi giai âm chính là... Dêm giọng hơi có chút tự đại, nhìn ra được hắn đối với Adam đám người thực lực rất có lòng tin. Hy vọng như ngươi theo như lời đi. Sam thở dài, nhưng trong lòng thì dâng lên một hồi dự cảm xấu. Động đất, sóng thần. Khều một cái tiếp khều một cái, tựa như không có ý dừng lại. Giờ phút này Trung Quốc kinh thành cấm cung trong nội viện, Đặng Bình Khôn giống vậy vô cùng nóng nảy. Hứa lão, có lẽ chúng ta sai rồi, không nên trước thời hạn lấy ra Hiên Viên Kiếm. Đặng Bình Khôn trên mặt đồng dạng là như vậy không có sức. Cái này thì có biện pháp gì đâu, chúng ta không lấy, cũng sẽ bị người khác lấy đi, đến lúc đó lại là di họa chúng sanh, chẳng qua là không nghĩ tới trước thời hạn tháo ra phong ấn, lại có thể sẽ có tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hứa Trung Thiên lắc đầu một cái. Chỉ hy vọng tiểu tử thúi kia không nên để cho ta thất vọng, hoàn hảo thanh kiếm hộ. Đặng Bình Khôn gật đầu một cái, khá tốt xảy ra chuyện thời điểm là ban ngày, đại đa số người cũng ở ngoài nhà, chết mặc dù thảm trọng, nhưng là cũng kém hơn Âu Mỹ những quốc gia kia. Rất nhiều người đều chết ở trong giấc mộng. Hôm nay phong ấn đã khải, linh khí trở về đất đai, cổ võ giới nhất định phải sôi nổi, chúng ta vẫn là chuẩn bị cho sớm đi. Hứa Trung Thiên trầm ngâm một chút nói. Thành phố Diêm. Một trận đến gần 7 cấp động đất sau này, nơi này nhà cơ hồ sụp đổ hơn nữa, đang hút máu cương thi tàn phá hạ người may mắn còn sống sót, lại tổn thất một ít. Thật ra thì trong đó bị sụp đổ kiến trúc đè chết chẳng qua là một nhỏ bộ phận. Tuyệt đại đa số đều là bởi vì kinh sợ mà vô tình chạy vào hút máu cương thi lãnh địa, bị hút máu cương thi làm chết, thành phố Diêm 1 triệu người, hôm nay chỉ còn lại có 50 mấy vạn người, còn lại trừ là cương thi, chính là thật thi thể. Học viện Diêm Đô sân thể dục ở trên hết sức hỗn loạn, tất cả những người sống sót cũng tập tụ ở chỗ này, động đất đến trong nháy mắt kia, tất cả mọi người đều cho là ngày tận thế lại tới, cả kéo kéo hướng bên ngoài phòng chạy, thân ở thai khu mọi người đối với phòng thai họa ý thức là mạnh vô cùng. Cho nên chấn động cũng không có đoạt đi bao nhiêu người sinh mạng. Hống. Bầu trời phương xa mơ hồ ở giữa xuyên tới một tiếng gào thét, hỗn loạn ở giữa đám người ngẩng đầu nhìn lại, một cái to lớn thần long thẳng hướng trên trời bay lên không, khổng lồ uy áp, để cho tất cả mọi người không nhịn được quỳ xuống. Đó là cái gì? Là giống sao? Một lúc lâu, vậy cổ khổng lồ uy áp mới dần dần tàn đi, linh long biến mất ở chân trời, một cái học viện Diêm Đô học sinh, sủi lơ trên đất. Cái miệng run lẩy bẩy run rẩy. Hoặc, có lẽ, là, đúng không? Bên cạnh một học sinh lắp ba lắp bắp trả lời, ngẩng đầu nhìn linh long biến mất vậy tấm bầu trời, trong mắt trừ khiếp sợ, chính là phát ra từ nội tâm sùng kính. Hoa hạ đồ đằng thần long, lại có thể thật xuất hiện, hơn nữa còn là vạn người mắt thấy, yên lặng đám người đột nhiên sôi trào, từng cái quỳ xuống đất, hướng linh long biến mất vậy tấm bầu trời hướng bái cầu phúc. Tiểu tuyết, ta mới vừa rồi là thấy được rồng sao. Lẫn trong đám người Trương Nana, kéo Âu Dương Tuyết cánh tay, một bên bước mắt, một bên không thể tin hỏi. Âu Dương Tuyết không trả lời, mà là mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì là nàng có thể cảm giác được, con thần long kia thăng thiên sau không bao lâu, thì có một cổ linh khí phúc giải tán tới, linh khí chung quanh độ dày lại có thể tại bắt đầu lên cao. Linh khí trở về sao? Âu Dương Tuyết lẩm bẩm nói, nàng nghe Trần Tấn Nguyên thông dụng qua cổ võ giới kiến thức, biết linh khí sẽ ở năm nay trở về, nhưng không biết sẽ là lấy loại phương thức này. Cái gì linh khí? Trương Na Na quay đầu nhìn Âu Dương Tuyết, nhưng mà Âu Dương Tuyết nhưng cũng không trả lời nàng. Thành phố chính phủ. Mới vừa rồi trời hiện dị tượng, linh long ngất trời, chắc hẳn năm đó Lưu Bá Ôn cùng Trương Tam Phong phong ấn đã bị phá xấu xa, linh khí đã bắt đầu trở về đất đai, Trần huynh đệ muốn lấy đồ, hẳn đã tới tay. Mạc Thanh Cốc nói, lấy Trần tiểu đệ thực lực, ở Trung Quốc cơ hồ đã không địch thủ, lấy ít đồ không khó lắm. Đường Đại Thuận gật đầu nói, đúng rồi, Bình tiên sinh, các ngươi đối với con rơi độc nghiên cứu thế nào? Lưu Vệ Hoa hướng về phía Bình Nhất Chỉ chờ một loạt chuyên gia y học hỏi. Đã đang thử chế nhóm đầu tiên thuốc ngừa, chuẩn bị bắt mấy con cương thi làm thí nghiệm, bất quá, đột nhiên tới như thế một trận biến cố, ta sợ linh khí trở về sẽ để cho hút máu cương thi phát sinh biến dị, vậy chúng ta mấy ngày nay cố gắng coi như vô phí. Bình Nhất Chỉ đáp. Lúc này, Hứa Kiếm lo lắng chạy vào, các vị, mới vừa rồi Hứa Kiếm có chút thở hổn hển hưu hưu, không nói ra lời. Mới vừa rồi thế nào? Thấy Hứa Kiếm bộ dáng lo lắng, người trong phòng làm việc cũng giao trái tim nắm chặt, rất sợ Hứa Kiếm lại sao tin tức xấu. Lúc này Hứa Mộng đi vào, mới vừa rồi chúng ta ở khu Đại An cùng bảy cương thi tác chiến, đột nhiên chấn động tới, linh long thăng thiên, sau đó đám kia cương thi không biết là tại sao, mới vừa còn thế công rất mạnh, đột nhiên liền giống như thủy triều lui đi. Cái này không phải là chuyện tốt sao? Bảy cương thi rút đi, chứng minh bọn họ là sợ chúng ta. Đường Đại Thuận nói. Bất quá Mạc Thanh Cốc nghe vậy, trên mặt nhưng lập tức trầm xuống, chuyện này không đơn giản như vậy, hút máu cương thi là máu thành tánh, há sẽ bởi vì sợ trở lui đi, chỉ có một loại có thể, đó chính là những cương thi này trong đã sinh ra vương giả. Vương giả? Cương thi vương? Mọi người đều chấn động. Không sai, đã có cương thi sinh ra linh trí, loại này chúng rơi hút máu độc mà thành cương thi, mặc dù cùng tự nhiên mà thành cương thi có chỗ bất đồng, nhưng là nó sức chiến đấu vẫn khủng bố, theo Hứa cô nương theo như lời, cương thi đột nhiên tối lui. Hẳn chính là bị cương thi vương kêu gọi, một cái cương thi nếu như sinh ra linh trí, vậy thì lấy vì cái này cương thi đã sẽ tu luyện, cương thi nếu như tu luyện, tốc độ nếu so với cổ võ giả mau rất nhiều, nhất là trong đó vương giả, tốc độ lại là mau khủng bố, nếu chúng ta có thể cảm ứng được linh khí biến hóa, những cương thi kia giống vậy cũng có thể cảm ứng được linh khí biến hóa. Mạc Thanh Cốc nói, à, vậy chúng ta nên làm cái gì? Hứa Kiếm hỏi, ở cương thi vương chưa trưởng thành trước, tìm được nó. Hơn nữa giết nó. Mạc Thanh Cốc lạnh lùng nói. Chớ đạo trưởng, nhiều như vậy cương thi, chúng ta làm sao biết vậy chỉ mới là cương thi vương. Hứa Kiếm nói. Ta trong phái có một loại phụ lục, gọi là thi vương phủ, bản thân đối với cương thi không có lực công kích, bất quá chỉ cần đến gần cương thi vương 20 mét phạm vi, thi vương phủ thì sẽ tự cháy, lát nữa mà, ta sẽ vẽ xong đùa chú, các ngươi một người thấm, lưu hạ một nhóm người canh phòng bên ngoài, những người còn lại đều đi tìm cương thi vương. Mạc Thanh Cốc nói. Lời nói phân hai đầu, bên trong Thái Tổ Hiếu Lăng. Jessica đám người sau khi đi, Trần Tấn Nguyên liền từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở bên trong cổ võ không gian. Vào không gian đương nhiên là vì giải trừ trên người nguyền rủa, bất quá Trần Tấn Nguyên không thể nào thô bỉ đến kêu gọi một cái phái nữ cổ võ giả tới cùng mình giao hợp giải trừ nguyền rủa. Trong không gian gọi tới phái nữ đều là rất có chủ kiến, mặc dù trời xanh đối với mình đều có hảo cảm, nhưng là tuyệt không thể nào mình mới vừa cho gọi ra nàng tới. Liền đối với mình dâng hiến mình trinh tiết. Đúng như các vị tưởng tượng như vậy, Trần Tấn Nguyên tiến vào trong cổ mộ. Tấn Nguyên, ngươi làm sao tới? Tôn bà thấy Trần Tấn Nguyên, hiển nhiên có chút bất ngờ, Trần Tấn Nguyên đã tốt ít ngày chưa có tới cổ mộ. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, trên mặt tỏ ra có chút lúng túng, dẫu sao mình lần này tới cổ mộ, động cơ cũng không phải là rất thuần, trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Xem ngươi dáng vẻ, thật giống như có tâm sự. Tôn bà quái dị nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Ngươi là tới tìm cô gái chứ? Cô nương ở phòng luyện công bên trong. Lớn như vậy cổ mộ, không phải đến tìm tiểu long nữ, chẳng lẽ còn là tới tìm ngươi? Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi hoán thầm, ngay sau đó lung túng cười một tiếng, nói, vậy tôn bà ngươi làm việc trước, ta đi trước tìm long cô nương. Nói xong liền hướng tiểu long nữ phòng luyện công đi, tôn bà ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên hình bóng, lắc đầu một cái, không biết chuyện gì, thần thần bí bí. Trần Tấn Nguyên đứng ở tiểu long nữ trước cửa, do dự dự nửa ngày. Chính là cổ không dậy nổi dũng khí đẩy ra vậy đạo cửa đá. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên kìm nén dũng khí, chuẩn bị đẩy cửa thời điểm, vậy đạo cửa đá nhưng tự mở, tiểu long nữ duyên dáng yêu kiều ở trước mặt, nhìn chằm chằm vào Trần Tấn Nguyên, trong mắt nổi tiếng tình cảm, như có trách cứ, như có hận dỗi. Long cô nương, Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng nói. Vào đi. Tiểu long nữ giận trách nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, đem Trần Tấn Nguyên để cho vào phòng bên trong, cửa thạch thất lại ầm ầm nhắm lại. Chương 369. Có thể cứu ta chỉ có ngươi. Chuyện gì? Nói đi. Tiểu Long Nữ ngồi vào trên giường hàng ngọc, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, nàng cùng Trần Tấn Nguyên tâm ý tương thông, chỉ là xem sắc mặt liền biết Trần Tấn Nguyên trong lòng cất giấu chuyện. Trần Tấn Nguyên nhắm mắt đi tới tiểu long nữ bên người, óc nhanh chóng thay đổi thật nhanh, chủ thấu ngôn ngữ, không biết nên mở miệng như thế nào. Ta trúng độc. Nín hồi lâu, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc nặn ra mấy chữ. Trúng độc. Ngươi không phải vạn độc bất xâm thân thể sao, độc gì có thể tổn thương được ngươi? Tiểu long nữ ngẩng đầu quái dị nhìn Trần Tấn Nguyên, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Loại độc này vô thuốc có thể giải trừ, một ngày liền độc phát, 6 ngày sau chính là ngày rổ, Trần Tấn Nguyên nói. Cái gì? Tiểu long nữ lập tức từ trên giường hàng ngọc nhảy xuống, nắm lấy Trần Tấn Nguyên tay, ngọc nữ tâm kinh vận chuyển, nội lực đi Trần Tấn Nguyên trong cơ thể dò xét đã qua. Nội lực bơi một vòng, nhưng không có phát hiện gì, tiểu long nữ trên mặt nóng nảy vẻ lo lắng tối lui, quay lại nhưng là tức giận, rõ ràng cũng không có trúng độc, làm gì lừa dối cùng ta, như vậy rất vui không? Tiểu long nữ nhìn chằm chằm vào Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, có dũng khí thê cảm rất lạnh, loại độc này phi phàm độc có thể so với, chính là Tây Phương Nguyên Rùa, không thấy dấu vết có thể tìm ra, trước đã phát tác qua một lần, bất quá bị ta áp chế xuống, cách lần kế phát tác còn có một ngày. Nguyên Rùa. Tiểu long nữ nói, loại độc này nàng vẫn là lần đầu nghe, ngươi thực lực như thế mạnh, làm sao có thể bị trúng loại độc này. Giờ khắc này, nàng đã có thể cảm ứng được, Trần Tấn Nguyên không có lừa gạt nàng. Trần Tấn Nguyên vô lực lắc đầu một cái, chính là bởi vì là đối với mình thực lực quá mức tự tin, cho nên mới khinh thường dưới, nguy rồi bọn họ nói. Nhưng có giải pháp. Tiểu long nữ sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên, một bản mặt ngọc ở trên viết đầy lo âu, rất sợ từ Trần Tấn Nguyên trong miệng nói ra một chữ không tới. Chuyện của trái tim đen đú ám tui net http, có. Trần Tấn Nguyên do dự chốc lát, từ trong kẻ răng nặn ra một chữ. Long nữ trên mặt vui mừng. Có chút kích động kéo Trần Tấn Nguyên cánh tay hỏi, phương pháp gì? Trong cổ mộ dược liệu đông đảo, chỉ cần ngươi yêu cầu, ta cũng có thể cho ngươi tìm tới. Những cái kia đều vô dụng, có thể cứu ta chỉ có ngươi. Trần Tấn Nguyên nói, ta. Tiểu long nữ hết sức kinh ngạc, mình cho tới bây giờ đều không gặp qua Tây Phương Nguyên Rùa, như thế nào có thể cho hắn giải độc. Loại này Nguyên Rùa tên là Thượng Đế Trái Cấm, ở Tây Phương truyền thuyết thần thoại trong, Thượng Đế là trí cao vô thượng thần linh, cũng là sang thế thần. Thượng đế sáng lập một nam một nữ hai người, sau đó lại sáng lập một cái đất lành vườn địa đàng cho bọn họ cư trú, nhưng là để phân phó bọn họ không cho phép hái bên trong vườn trái cây, nếu không sẽ bị đuổi. Hai người ở vườn địa đàng trong sinh sống rất nhiều năm, cũng nhớ ký thượng đế giao phó, nhưng mà có một ngày ở một con rắn cắm rỗ. Hạ, rốt cuộc không nhịn được hái thượng đế trái cấm, cuối cùng bị thượng đế phát hiện, đem bọn họ khu trục xuất vườn địa đàng. Cái này hai người chính là Tây Phương trong thần thoại tộc người thủy tổ. Sau đó người liền lấy trộm thực trái cấm. Hệ hình dung trai gái giữa hoan ái. Trần Tấn Nguyên nói tới chỗ này, tiểu long nữ mặt đã bắt đầu hồng nhuận, mơ hồ đoán được Trần Tấn Nguyên tiếp theo đem muốn nói gì. Giải trừ thượng đế trái cấm duy nhất phương pháp, chính là Trần Tấn Nguyên nhìn tiểu long nữ đã đem vùi đầu liền đi xuống. Đúng vậy, ở độc phát trước tìm ba tên cô gái trinh cùng ta giao hợp. Người tiểu long nữ đỏ mặt lên, mặc dù tiểu long nữ chỗ sâu cổ mộ, tâm tư hết sức đơn thuần. Nhưng là đi qua ban đầu cùng Trần Tấn Nguyên chuyện song tu sau đó, ở tôn bà thông dụng dưới cũng mơ hồ biết giao hợp đại biểu là cái gì. Ách, thật ra thì, chuyện liên quan đến Long cô nương danh tiết, cô nương như băng tuyết thiên tiên, tại hạ bất quá là mộng tưởng hảo huyền mà thôi, Long cô nương ngươi cũng không cần để ở trong lòng, cái này nguyên rủa, ta sẽ khắc muốn hắn pháp. Thấy tiểu long nữ hình dáng, Trần Tấn Nguyên thật sự là không cách nào nói lên cái loại đó không an phận chi cầu, xoay người liền phải rời khỏi. Đợi một chút, ngươi đừng đi. Tiểu long nữ bật thốt lên gọi lại Trần Tấn Nguyên, nàng biết Trần Tấn Nguyên như thế nói không phải là đang trấn an mình mà thôi, Trần Tấn Nguyên nếu đều tới tìm mình, vậy còn sẽ có cái gì giải độc biện pháp nào khác? Trần Tấn Nguyên lập tức ngừng lại, xoay người nhìn tiểu long nữ trong mắt mơ hồ chảy nước mắt. Trần Tấn Nguyên lập tức liền luống cuống, long cô nương, ngươi đây là thế nào, yên tâm, ta Trần Tấn Nguyên phúc lớn mạng lớn, tin tưởng ông trời già sẽ không cứ như vậy để cho ta chết, huống chi, ta người này một cái mạng tùy. Sống trên đời cũng là một gieo họa, nếu là lại chết như vậy, sợ rằng không ít người muốn vỗ tay khen hay đâu. Long nữ nghe vậy, lập tức giống như hỏng mất vậy, một đầu cắm vào Trần Tấn Nguyên trong ngực, ngậm lệ nói, Trần đại ca, ngươi nói cho Long Nhi, ngươi chỉ là vì giải độc vừa nghĩ đến tới tìm ta sao? Long cô nương. Trần Tấn Nguyên cứng đờ, ngươi giống như vậy cao cư cửu trọng thiên lên cửu thiên huyền nữ, ta Trần Tấn Nguyên người thô lỗ một cái, nhân phẩm tồi cực kỳ, coi như trong lòng thích. Cũng bất quá là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga mà thôi, chẳng biết tại sao, ở ngươi trước mặt, ta cứ có dũng khí cảm giác tự ti mặc cảm. Long cô nương, ngươi biết cái gì gọi là thầm mến sao? Long nữ lắc đầu một cái, Trần Tấn Nguyên nói tiếp, chính là cái loại đó mặc dù trong lòng vô cùng thích, nhưng là lại không có can đảm hướng đối phương bày tỏ, chỉ có thể kiềm chế trong lòng.